Chương 2940, điều kiện. Năm đó cái kia gần như lấy lực lượng một người, bảo hộ toàn bộ huyền linh giới, tề thiên đại thánh, đều không có cùng bản thần bàn điều kiện tư cách, huống chi là ngươi. Cái kia dường như theo cửu u trong hỗn độn truyền đến tiếng nói, bỗng nhiên lăng lệ, tiểu tử, ngươi mở to hai mắt thấy rõ ràng, bày ở trước mặt ngươi đường, cũng chỉ có hai đầu. Hoặc là ấn bản thần chi ý, lập xuống huyết thệ, hoặc là liền đợi đến bị nhất trưởng oanh sát, thân thể thần đều diệt đi. À thật sao? Thần thân đột nhiên sắc mặt trầm xuống, vậy liền thử nhìn một chút. Giết ta, bảo đảm ngươi không chiếm được từng còn sót lại tại huyền linh giới cái kia ba kiện thần khí. Lời vừa nói ra, thần thân rõ ràng có thể cảm giác được, cái kia phủ đầu trọng áp mà đến huyền thần trưởng ấn liền ngưng một sát. Nguyên lai ngươi biết vật kia giá trị, ngược lại là bản thần khinh thường ngươi. Nói đi, ngươi đến tột cùng tại thay người nào làm việc? Trần Du đột nhiên lời nói xoay chuyển, trực tiếp hỏi lên thần thân tại thay người nào làm việc. Chợt nghe xong có chút kỳ quái. Có thể thần thân não tử chuyển một cái, liền hiểu thông trong đó nguyên do. Ba vạn năm trước thiên vọng tai ương bạo phát thời khắc, huyền linh giới toàn bộ đều bị ương, các loại tề thiên đại thánh phong cố giới môn thành công thời điểm, to như vậy biên giới bên trong, liền chỉ còn lại có huyền linh đại lục cái này một góc nhỏ, hơn nữa còn là trăm không còn một trạng thái. Bình thường mà nói, tại một phương biên giới bên trong, khắp nơi bao hàm thật nhiều tinh cầu, vị diện, huyền linh đại lục chỉ là huyền linh giới bên trong vô số vị diện một trong, hơn nữa còn là so sánh xa xôi, lạc hậu tồn tại. Nguyên nhân chính là như thế, mới không có ở ngay từ đầu liền bị những cái này huyền thánh, huyền thần cho để mắt tới, mà chính là chỉ chịu đến vài ngày vọng tai ương mang đến dư chấn, tỉ như cái kia bốn đầu vì chạy nạn, đánh bậy đánh bạ xâm nhập cái này biên giới đại lục bốn đầu hỗn độn thiên long. Lại về sau, giới môn giam cầm vừa loáng thành hình. Những cái này đến đây lướt đoạt thần khí, đại thiên vạn giới lớn nhất đứng đầu cường giả nhóm, phần lớn cũng còn không có đem chú ý lực đưa lên tại xa xôi huyền linh đại lục phía trên đâu, liền phát hiện nơi này đã vào không được. Sau đó, những người kia liền không thể không từ bỏ đem độc thủ vươn hướng huyền linh đại lục kế hoạch, ngược lại đem ánh mắt khóa chặt tại đã đến cái kia mấy món thần khí phía trên, giữa lẫn nhau triển khai điên cuồng tranh đoạt. Nói cách khác, huyền linh đại lục mảnh này từng bị dư uy cuồng quét, rách nát 99% nhiều trên khu vực, vốn là không nên có người biết được thiên vọng tai ương bỗng nhiên bạo phát chân tướng. Trên thực tế cũng xác thực như thế, chỉ từ cái kia bị vô số tu giả phụng làm cứu thế ân chủ người là tứ đại đồ long thần tôn, mà cũng không phải là tề thiên đại thánh điểm này đến xem, liền có thể thấy được lốm đốm. Lúc đó, chính là về phần hiện tại, huyền linh đại lục hơn mấy hồ tất cả tu giả, đều coi là ba vạn năm trước đột nhiên bạo phát trận kia thiên vọng tai ương vốn người, là ngoại vực huyền thú đột kích. Mà bên trong, bốn đầu tôn giai đỉnh phong, thậm chí đã bước vào nửa bước huyền quân chi cảnh hỗn độn thiên long, chính là cái gọi là kẻ cầm đầu. Đã như vậy, huyền linh đại lục phía trên tu giả, làm thế nào có thể biết được có quan hệ với còn sót lại nơi đây cái kia hai thanh không gian bí chìa, cùng một thanh thì niễn bí tỏa tin tức đâu. Cho nên, huyền thần Trần Du mới có thể hỏi thần thân đến tột cùng tại thay người nào làm việc, muốn đến hắn là đem thiếu niên này làm thành một cái nào đó huyền thánh, thậm chí cả huyền thần từng thi triển thủ đoạn đặc thù, lưu tại huyền linh đại lục phía trên quân cờ. Chính bởi vì hắn là quân cờ, mới có thể tuổi còn nhỏ liền biết được cái kia ba kiện thần khí tồn tại, càng bị người chi mệnh, tại trong bóng tối hành động. Chợt liền tại ước chừng 30.000 năm sau hôm nay, tề tụ muốn chi vật, cũng nghĩ cách theo huyền linh đại lục nội bộ phá vỡ huyền linh giới giới môn, mang theo cái kia hai thanh không gian bí chìa cùng một thanh thì niễn bí tỏa, thắng lợi trở về. Thành thành thật thật đem sau lưng ngươi người kia khai ra, bản thần có thể cho ngươi chết thống khoái chút. Nếu không, bản thần có 10.000 loại biện pháp, để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Vù vù, vù vù. Trần Du một lời kết thúc, huyền cùng thần thân đỉnh đầu cự đại trưởng ấn uy áp càng sâu. Ách a a a a, cái này đáng chết cảm giác được cơ sở là chuyện gì xảy ra. Liên bản hổ thần thần phẩm huyết mạch, đều dường như bị áp chế đến không cách nào thở dốc. Khô loại cảm giác này, xác thực rất đáng sợ, lạnh lùng ta làm tử linh, tuy nhiên trải nghiệm không đến hãi hùng khiếp vía cảm giác sợ hãi, nhưng đối tử vong cảm thụ lại càng sâu hoàn toàn. Theo Trần Du huyền thần uy áp bạo tăng một mảng lớn, trừ người mang thần thú huyết mạch tiểu bạch cùng tử linh thiên chủng thần khô miễn cưỡng có thể cắn răng cứng chắc bên ngoài, hắn rất nhiều chiến sủng, tỏa kỵ, đều đã bất tỉnh đi. Bọn họ giờ phút này ngay tại cái này không sóng không gió, gần với trạng thái chân không tinh vũ bên trong, lúc trái lúc phải, lúc phía trên đương thời nổi lơ lửng. Lấy bọn họ loại này hôn mê bất tỉnh, không cách nào tế ra hộ thể huyền khí trạng thái, cái kia đều không cần các loại huyền thần xuất thủ, chỉ cần tại phiêu đãng thời điểm, bất hạnh đụng vào một khối cấp tốc chạy tới chết khối, đều vô cùng có khả năng một mệnh ô hô. Lão đại, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngài ngược lại là cho câu nói a. bản hổ thần đều nhanh gánh không được. Tiểu Bạch một lời chưa dứt, lạnh lùng thần niệm truyền âm liền theo sát lấy vang lên. Đúng vậy a chủ nhân, cỗ uy áp này thật sự là quá mức cường đại, lạnh lùng cho dù đỉnh lấy áp lực triệu ra tất cả khô lâu đại quân cũng không làm nên chuyện gì. Nguyên lai hai cái này chiến sủng cũng không biết uy áp đến từ trên đỉnh đầu cự đại trưởng ấn, bọn họ thậm chí ngay cả huyền thần tồn tại đều hoàn toàn không biết gì cả. Bởi vì Trần Du từ vừa mới bắt đầu cũng chỉ tại đối thần thân một người truyền âm. Nếu không phải là bởi vì thần thân nắm giữ Tu La Mục lời nói, hắn cũng sẽ cùng Tiểu Bạch, lạnh lùng một dạng, đã không cách nào thông qua thần hồn năng lực nhận biết, bắt được huyền thần trưởng ấn đột kích phương hướng, cũng vô pháp dùng nhìn bằng mắt thường thấy nó tồn tại. Thế mà, thần thân cũng không trả lời Tiểu Bạch cùng lạnh lùng tra hỏi. Bởi vì hắn không biết, cái kia huyền tu cảnh giới cùng thần hồn cảnh giới đều viễn siêu với mình huyền thần, có thể hay không chặn nghe được hắn thông qua hệ thống chi lực, trực tiếp vang vọng tại chiến sủng thần hồn thức hải bên trong truyền âm. Kết quả là, thiếu niên này chỉ coi không nghe thấy Tiểu Bạch cùng lạnh lùng lời nói, phối hợp Du Côn cười một tiếng về sau, hỏi lại Trần Du, ha ha, muốn biết hắn là ai? Ngươi có thể đoán a? Ngươi đường đường huyền thần, thủ đoạn thông thiên, kỹ quan thương khung, chẳng lẽ còn tính toán không ra ta chủ sử sau màn đến? Nếu không nữa thì, ngươi thì động thủ đi, giống như ngươi nói, một trường vỗ chết ta tính toán, nhìn xem sau khi ta chết, ngươi lại có thể được cái gì? Thằng nhãi con, ngươi đây là tại khiêu chiến bản thần kiên nhẫn. Đột nhiên một câu giận giống truyền vang lọt vào tai, đinh tai nhức óc. Phải thì như thế nào? Thần thân tựa hồ không có sợ hãi, ta đoán, ngươi nhất định rất ngạc nhiên, cái kia ba kiện thần khí làm sao lại đột nhiên biến mất, đúng hay không? Đây cũng là ngươi chậm chạp chưa từng đối với ta hạ sát thủ nguyên nhân a. Vậy bây giờ, ta có phải hay không có nói điều kiện tư cách đâu? Luân phiên chất vấn thốt ra về sau, trên đỉnh đầu, cái kia cự đại trưởng ấn bước tới uy áp cảm giác, càng thêm hừng hực chút. Chương 2941, kinh biến. Hiện tại, ta có hay không có nói điều kiện tư cách đâu? Lần này, cái kiều uy nghiêm bá khí huyền thần tiếng nói, cũng không có lập tức mở miệng nói từ chối. Một hơi, hai hơi, ba hơi, trọn vẹn năm hơi sau đó, vô biên vô hạn trong bóng tối, bỗng nhiên vang lên trận cười lạnh, ha ha ha, bản thần nhìn ngươi thằng danh con này, là càng phát ra có ý tứ. Tốt, nói một chút ngươi điều kiện, nghe đến nơi này, thần thân trong lòng đột nhiên vui, a. Hắn thế mà đáp ứng cùng ca nói điều kiện, không tệ không tệ, cái này cũng thì mang ý nghĩa, hắn cũng không có cách nào đối ca lấy cùng loại cùng, siêu hồn thuật, đồng dạng thần hồn công kích thủ đoạn, chỉ ít trước mắt không có. Nếu không, hắn căn bản không cần thiết hướng ta thỏa hiệp, trực tiếp thi triển ra, siêu hồn thuật đến, có thể tự theo ta trong miệng moi ra hết thảy tân mật. Nói cách khác, trước mắt hắn không cách nào đối với ta lấy thần hồn công kích loại thủ đoạn. Kết luận này, đối thần thân tới nói rất trọng yếu. Bởi vì thiếu niên này sớm đã vận sức chờ phát động chư thiên càn khôn đại Nazi, tuy nhiên có thể chuyển rời bất luận cái gì huyền lực thế công, cũng lấy cao hơn nguyên lực gấp đôi thương tổn, phản sáng tạo thi pháp giả bản thân, lại gặp mạnh thì mạnh hơn, ngộ vừa thì càng cương, không có gì bất lợi. Nhưng, nó chuyển rời kỳ hiệu, vẻn vẹn đối huyền lực hữu dụng, đối chủ công thần hồn thủ đoạn nhưng là vô kế khả thi. Hơi dừng lại âm thanh về sau, thần thân hút mạnh hai cái. Cố ý giả trang ra một bộ bị huyền thần trưởng ấn uy áp chấn nhiếp đến thân thể không tùy tâm, cũng khó rời đi nửa bước suy yếu hình dạng, khẽ cắn môi, lúc này mới đứt quãng lời nói. Ta điều kiện rất đơn giản, ngươi lập tức triệt hồi trưởng giết chi lực, cũng hứa hẹn tuyệt không tại một giáp bên trong ra tay với ta. Nếu như ngươi có thể làm được, lúc qua một giáp về sau, ngươi như lại có thể tìm tới ta, vậy ta chắc chắn đem thần khí hai tay dâng lên. Thần thân vừa dứt lời, Trần Du liền đã là không chút khách khí cự tuyệt, không được. Đừng nói là một giáp, chính là cho ngươi một ngày tự do, đều là tuyệt đối không thể. Ngươi vẫn là đổi một cái điều kiện đi, vì cái gì không được, nếu như ngươi là lo lắng ta tại một giáp thời hạn bên trong chuyển di thần khí lời nói. Ta có thể lập xuống huyết thệ, hứa hẹn tuyệt không ở đây ngươi tìm tới ta trước đó, đem cái kia ba kiện thần khí bên trong bất luận một cái nào, giao cho sau lưng ta vị tôn chủ kia trong tay, cái này trụ sở chính. À, ta cũng không sợ nói cho ngươi, ta sở dĩ muốn trì hoãn một giáp kỳ hạn. Là lo lắng lúc trước hứa hẹn vị tôn chủ kia huyết thệ phát tác, chết không có chỗ chôn. Một giáp kỳ hạn sau đó, ngươi lại đến đoạt, ta cam đoan thuận nước đẩy thuyền đem cái kia ba kiện thần khí chắp tay nhường cho. Nói đến đây, thần thân vẫn không quên bổ sung một câu, muốn đến lấy ngươi thủ đoạn, căn bản cũng không cần lo lắng tìm không thấy ta đi. Huống hồ, ta cái này không quan trọng huyền quân nhất tinh cảnh tồn tại, cho dù làm ra tất cả vốn liếng, cũng khó thoát ra ngươi cái này huyền thần đại năng lòng bàn tay, không phải sao? Thần thân giảng cái này một đống lớn, kết quả trả lời hắn, vẫn là cái kia chém đinh chặt sắt hai cái chữ to, không được. vì cái gì? Ngươi dù sao cũng phải cho ta cái lý do a. Khụ khụ khụ khụ, muốn không ngươi trước tiên đem trưởng ấn uy áp rút lui, vừa rút lui, ta quá khó chịu, cảm giác mình tùy thời có khả năng giống ta những cái này chiến sủng, tỏa kỵ một dạng, bị chấn ngất đi. Trần Du âm thanh lạnh lùng nói, bản thân nói không được là không được, không có lý do gì. Thừa dịp bản thân kiên nhẫn còn không có bị làm hao mòn hầu như không còn, ngươi tốt nhất tranh thủ thời gian đổi một cái điều kiện đi. Thần công bí điển, linh thạch tiên đan, ngươi muốn cái gì đều được. Chỉ cần ngươi có thể. Ông bá, bá, bá, bạch, lần này, lại là tại Trần Du lời còn chưa nói hết thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến. Cái kia nguyên bản tại huyền thần uy áp phía dưới, ỉu xìu nhi không bẹp thiếu niên, lại đột nhiên biến đến sinh long hoạt hổ lên. Cửu tiêu thần đình hộ thể huyền cương nặng lấy tại thân thể thời khắc, hắn tin tay khẽ vẫy, liền đem tiểu bạch, lạnh lùng, tính cả hắn sớm đã bất tỉnh đi chiến sủng tọa kỵ, hết thảy thu vào hệ thống không gian. A, ngươi thằng danh con này, các loại Trần Du lấy lại tinh thần thời điểm, cái kia đạo đạo linh quang sớm đã ảm diệt, từng đầu chiến sủng, tọa kỵ, lại sớm đã chẳng biết đi đâu. Chính như trước đây hắn chỗ cảm thụ đến thần khí khí tức một dạng, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Hừ, gia hỏa này kiên trì không chịu thả ta một giáp tự do, muốn đến. Bình tĩnh là bởi vì hắn không có truy tung, khóa chặt ta thủ đoạn. Làm cho hắn huyền thần trưởng ấn một đường truy đến nơi này, cần phải thì chỉ là ta từng dẫn xuất không gian bao khỏa, phóng tới không gian huyền trạc bên trong cái kia ba kiện thần khí a. Ta trước đó còn tại lo lắng, cái này gọi Trần Du gia hỏa từng tại huyền linh đại lục gặp qua ta, nói không chừng đã có thể khóa chặt cá nhân ta khí tức, nếu là như vậy vậy coi như phiền phức. Có thể hiện tại xem ra, hắn thì cùng những cái kia chính đuổi hướng nơi này huyền thánh, huyền thần một dạng, đều là người người thần khí, vị đạo, mà đến. Ngay tại trăm hơi thở trước đó, ta đã đem không gian bí chìa cùng thì niễn bí tỏa một lần nữa thu nhập không gian bao khỏa, cũng chẳng khác nào là chặt đứt những người kia dựa vào truy tung, tín hiệu. Khó trách gia hỏa này chết sống cũng không chịu ta một giáp tự do, hắn là sợ chính mình cái này buông lỏng tay, ngày sau liền rốt cuộc tìm không ra ta đi. Hắc hắc hắc, cái kia ca nhưng là có thể yên tâm lớn mật xuất thủ. Đã xác định Trần Du không cách nào thi triển thần hồn công kích thủ đoạn, cái kia chậm rãi đè xuống huyền thần trưởng ấn ở trong mắt thần thân, liền không lại như lúc trước như vậy khủng bố. Bởi vậy, thần thân vội vàng không kịp chuẩn bị đem đám kia chiến sủng, tỏa kỵ hết thảy thu hồi hệ thống không gian về sau, theo tay khẽ vẫy ở giữa, một thanh kim quang lóng lánh chìa khóa liền phù ở lòng bàn tay. Đóng băng thời không, ông, chỉ một thoáng, đóng băng chi lực đã lan truyền trong vòng nghìn dặm, đem trên đỉnh đầu, cái kia to lớn màu đen trưởng ấn đóng băng như băng. Cái này về sau, thần thân không dám có mảy may chần chờ, một bên tế ra lăng ba quỷ ảnh bộ chạy trốn, một bên lấy ra chương 10.000 dặm độn địa phù, đem vò nát. Ông, truyền tống ánh sáng màu lam đột nhiên tự trong lòng bàn tay du tẩu hướng quanh thân hắn vị trí, sau ba hơi thở, hắn liền có thể nhảy đến ngoài vạn dặm. Tại thần thân muốn đến, đã đối phương không cách nào khóa chặt bản thân hắn khí tức, chỉ dựa vào thần khí đến đạt thành truy tung. Như vậy, hắn lần này trốn chạy nếu có thể thành công, thuận tiện giống như dung nhập vô biên đại mạc một hạt cát mịn, chỉ cần không lấy thêm ra không gian bí chìa cùng thì niễn bí tỏa, thay hình đổi dạng, mọi chuyện điệu thấp mà đi, cái kia Trần Du coi như thủ đoạn thông thiên, cũng nghỉ muốn lại tìm đến tự. Chính mình, cái kia chợt lóe tức thì kim sắc chìa khóa, tính cả nó chỗ kích phát thần khí kỹ, đều là để Trần Du hai mắt tỏa sáng. A, đây không phải tám thanh không gian bí chìa một trong, lúc như cát mịn đầu ngón tay qua, a. Cái này đóng băng thời không thần khí kỹ cũng cùng trong truyền thuyết không khác nhau chút nào. Tốt, nguyên lai nó còn ở trên thân thể ngươi cất giấu. Thần thân khinh thường trợn mắt chừng một cái, phải thì như thế nào? Tại hắn muốn đến, thần khí kỹ vừa ra, cái này trong vòng nghìn dặm hết thảy, đều muốn bị giam cầm 10 hơi. Thế mà, hừ, thần khí kỹ đóng băng 10.000 dặm a. Bất quá, bản thân cái này trưởng ấn sát thương phạm vi, có thể xa không chỉ 10.000 dặm a. Chương 2942, Thứ thần cấm kỳ học. Huyền thần trưởng ấn sát thương phạm vi, có thể xa không chỉ 10.000 dặm a. Suy suy, suy suy suy, cái kia hư vô mờ mịt, nhưng lại dày đặc uy rất không sai tiếng nói đã ra thời điểm, khiếp sợ thần thân trên đỉnh đầu cự đại trưởng ấn đột nhiên run lên. Tỉ mỉ xem qua liền sẽ phát hiện, huyền thần trưởng ấn nơi lòng bàn tay sát uy, vẫn bị thần khí kỹ dừng lại tại nguyên vị. Có thể cái kia năm ngón tay, lại tại trong điện quang hỏa thạch khúc mở ra đến, lấy một chủng loại giống như cầm nắm uốn lượn đường cong, cùng nhanh vô cùng tốc độ, nắm hướng thần thân. Năm thảo, thần thân quá sợ hãi, cái này huyền thần trưởng ấn phạm vi bao trùm, thế mà to đến hơn vạn dặm phương viên. Trước kia, hắn thi triển ra không gian bí chìa thần khí kỹ lúc, đều là trực tiếp đem trong vòng nghìn dặm bên trong toàn bộ sinh linh hết thảy đóng băng, tự nhiên cũng bao quát hắn đối mặt đối thủ, Nhưng lúc này đây, vị đến huyền thần Trần Du chân thân, mặc dù không biết cụ thể ở vào nơi nào, nhưng có thể khẳng định là, tuyệt đối không tại thần thân trong vòng nghìn dặm phạm vi bên trong. Nếu không, hắn cũng không cần thiết cố lộng huyền hư làm ra cái huyền thần đại thủ ấn đến công sát thần thân, trực tiếp lộ diện, khoảng cách gần đem bắt được, so cái gì uy áp đều tốt làm. Cũng chính là bởi vì Trần Du cũng không tại trong vòng nghìn dặm phạm vi bên trong, cho nên, thần khí kỹ đóng băng thời không hiệu quả cũng vô pháp ảnh hưởng đến hắn sát thế. Nguyên bản cái kia chậm rãi tiếp cận, lấy uy áp làm chủ, công sát chi lực làm phụ huyền thần trưởng ấn, bây giờ đã năm ngón tay cuộn lại, đột nhiên tăng nhanh tốc độ đột kích, nhanh như thiểm điện. Nhìn ra được, tại thần thân lấy ra không gian bí chìa lúc như cắt mịn đầu ngón tay qua, cũng tế ra thần khí kỹ chi về sau, huyền thần Trần Du xuất thủ lúc đã là không có lúc trước cố kỵ. Tại hắn muốn đến, đã có thể xác định thần khí tại thần thân chi thủ, chỉ là chính hắn không thể nào cảm giác mà thôi, vậy chỉ cần kết quả đối phương, sẽ chậm chậm tìm kiếm, tổng có thể tìm tới. Đến lúc này, thần thân tình cảnh lại càng thêm hung hiểm. Hỏng bét, huyền thần trưởng ấn phạm vi to lớn, vượt xa khỏi ta dự tính, liền thần khí kỹ đóng băng thời không đều ngăn trở không dưới nó sát thế. 10.000 dặm độn địa huyền phù truyền tống hiệu quả, còn cần ấp ủ chỉnh một chút hay hơi, mới có thể mang ta chạy trốn này cảnh. Nếu như bây giờ mở ra thoáng hiện lời nói, vẻn vẹn chuyển rời ra 100 mét khoảng cách, liền cái này huyền thần trưởng ấn một cái ngón tay đầu ngón tay nhi đều né tránh không hết. Không được, không kịp, thần thân mắt tinh ngưng tụ, quyết ý tế ra ổn thỏa nhất thủ đoạn bảo mệnh, chư thiên càn khôn đại na di. Ông, chỉ một thoáng, thiếu niên này quanh thân không gian, tựa hồ cũng phát sinh quỷ dị vặn vẹo. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay tại thần thân tế ra chư thiên càn khôn đại na di trong nháy mắt, huyền thần trưởng ấn niên áp chi lực đã bước gần trước mặt. Bành, ông suy suy. Trong chớp mắt, khủng bố huyền thần niên áp chi lực lại trong nháy mắt thay đổi đầu mâu, lực sát thương tăng cường trọn vẹn gấp đôi về sau, liền trực tiếp xông lên hướng thi pháp giả bản thân. Mà mắt Trần có thể thấy cụ thể biểu hiện, chính là cái kia năm cái nguyên bản nắm hướng thần thân ngón tay, trong nháy mắt phản xếp ra, tựa như là nổ tung sau pháo trúc cột, băng cái mở rộng hoa. Thời gian này đây thân thế nhưng không có nhàn rỗi. Tuy nói chư thiên càn khôn đại na di giúp hắn ngăn cản, bắn ngược huyền thần trưởng ấn hiển hách sát uy, nhưng 10.000 dặm độn địa phù tại bao hàm lực trong lúc đó, vẫn là lọt vào ngoại lực đánh gãy, đến mức truyền tống hiệu quả bỗng nhiên mất. Kết quả là, thần thân liên tục không ngừng lại tay lấy ra 10.000 dặm độn địa phù, đem thôi động. Nhìn lấy cái kia bị đóng băng thời không hiệu quả phong cố cùng trên đỉnh đầu to lớn lòng bàn tay, cùng bị chư thiên càn khôn đại na di chi lực bắn ngược, nổ bay năm ngón tay, thần thân không khỏi thầm thở phào. Hồ chuyện cho tới bây giờ, chính là huyền thần cũng vô pháp ngăn cản 10.000 dặm độn địa phù truyền tống hiệu quả a. Hắn lại là không biết, làm năm cái huyền thần trưởng ấn giữa ngón tay huyền cương thình lình nổ bay, đảo ngược đứt gãy nháy mắt, Trần Du cả người đều mộng. Cái này, đây con mẹ nó là cái gì huyền kỹ? Bản thân sử dụng thần chi lĩnh vực kỳ lực, ngăn cách ngàn tỷ dặm khoảng cách đưa đến nơi đây huyền uy trưởng ấn, tùy tiện liền có thể đập chết một tên huyền quân đỉnh phong, thậm chí là huyền thánh cấp tồn tại mới đúng a. Nhưng vì cái gì, tiểu quỷ này chỉ là nhất tinh huyền quân chọn môn học thực lực, chẳng những ngăn cản được bản thần hư không trưởng ấn chi lực, càng dường như đưa nó lực sát thương đến phản bắn trở về. Tuy nhiên cái kia phản truyền về năm ngón tay nghiền lực một vốn một lời thần mà nói, căn bản là cơ hồ nhỏ, nhưng cũng thật là bắn ngược. Huyền tu cảnh giới, huyền quân phía trên là huyền thánh phía trên thì là huyền thần. Làm tu giả ở vào huyền quân cảnh lúc, khắp nơi đều có thể giác tỉnh pháp tắc chi lực, mà huyền thần một cấp tồn tại, liền có thể nắm giữ một loại khác kinh khủng hơn cảnh giới thủ đoạn, gọi là nói thần chi lĩnh vực. Đơn giản giảng, thần chi lĩnh vực có thể bị xem là pháp tắc tiến hóa thăng cấp bản, nếu bàn về uy lực, thì xa không thể so sánh nổi. Trần Du chỗ lấy có thể tại minh mông tinh vũ bên trong, ngăn cách ức vạn vạn bên trong khoảng cách, trực tiếp đem huyền thần trưởng ấn giữa trời nện xuống, cũng phóng xuất ra giống như thực chất uy áp, cũng là ỷ vào hắn người mang một loại nào đó thần chi lĩnh vực. Chờ một chút. Bản thân từng nghe nói qua một loại có thể đem đối thủ thi triển huyền sát chi lực, bắn ngược cho thi pháp giả bản thân kỹ pháp, gọi là cái gì nhỉ? Là, ta nhớ tới, chư thiên càn khôn đại na di. Đây chính là bản thân tại thần kỹ bí điển phía trên nhìn đến tên, hơn nữa còn là thần giai thượng phẩm, thậm chí được xưng là bán tiên phẩm, thứ thần cấm kỳ học. Trong lúc nhất thời, Trần Du trong lòng kịch chấn, cái này theo rách nát huyền linh giới bên trong đi tới tiểu quỷ, lại trong tay nắm giữ thứ thần cấm kỳ học. Vẹn vẹn một sát sau đó, cái này huyền thần kinh hãi thái độ, đã bị vô tận hưng phấn cùng tham lam cảm giác thay thế, ha ha ha, ha ha ha ha ha. Như vậy nói cách khác, chỉ cần giết thằng danh con này, bản thân có khả năng thu hoạch, trừ cái kia ba kiện từng thất lạc tại huyền linh đại lục thần khí bên ngoài, còn có bộ này, thứ thần cấm kỳ học, chư thiên càn khôn đại na di. Ừm, vì có thể tận đến tam thần khí cùng thần cấm kỳ học, ta quá độ thúc làm thần chi lĩnh vực, bị chút phản phệ chi lực, cũng sẽ không tiếc. Vẻn vẹn nửa hơi sau đó, một cái so trước kia còn mạnh hơn hai lần quyền ảnh, dường như theo hư không vô tận bên trong nặng nện mà xuống, không nghiêng không lệch rơi vào huyền thần trưởng ấn phía trên. Oanh long long long long, tiếng vang nổ lên nháy mắt, thần thân bỗng nhiên giật mình, ừm. Cái kia ra hỏa, đúng là dùng kinh khủng hơn huyền thần quyền ấn, sinh sinh đập phá bị, đóng băng thời không, hiệu quả đóng băng lại trưởng cương. Hỗn đản này giết ta quyết tâm còn thật là lớn a. Cái này đột nhiên oanh lộ ra quyền cương, là tại đóng băng thời không kỹ năng hiệu quả y nguyên thi triển về sau, mới giết tiến 10.000 dặm phạm vi bên trong huyền sát chi pháp, tất nhiên là sẽ không lại bị thần khí kỹ cho đông lại. Mắt thấy cái kia kháng đại quyền ảnh, sắp đánh nát tầng cuối cùng trưởng ấn, đập ầm ầm rơi vào trên đầu mình, thần thân mắt tinh chợt ngưng. Chương 2943, khó gặm xương cốt. Oanh long long long long, hướng trên đỉnh đầu, vốn bị thần khí kỹ đông cứng chỗ cũ huyền thần trưởng ấn, ngay tại mới đến quyền cương oanh kích dưới, tầng tầng tán loạn, mắt thấy liền muốn chống đỡ không nổi. Thần thân hai mắt chợt ngưng, mặt trời ngươi cái hắc động, thật vất vả đem trưởng giết chi lực đông cứng, kết quả còn có quyền giết chi uy. Thiếu niên tâm niệm gấp động, may mắn ca cũng biện pháp dự phòng chư thiên càn khôn đại na di, tấn cấp. Đinh, chư thiên càn khôn đại na di tiểu thành cảnh tấn cấp quán thông cảnh, trung cần vô địch ảo nghĩa 1.000.000 điểm, cộng thêm 100.000 cân thượng phẩm ngũ hành linh thạch. Xin hỏi phải chăng tiếp tục? Vâng, thần thân liên tục không ngừng trả lời. Thực, từ khi thần thân tại Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong đi dạo một vòng, đạt thành hệ thống nhiệm vụ, cũng theo đáy giếng thành dưới đất vơ vét mênh mông nhiều ngũ hành linh thạch đến nay, cái này chư thiên càn khôn đại na di thăng cấp cần thiết tư nguyên đã sớm gom góp. Hắn chỗ lấy chậm chạp không chịu cho cái này thần giai thượng phẩm châu bò huyền kỹ thăng cấp, cũng là tại vì có thể gặp được tuyệt cảnh, lưu lại ứng đối chi mới. Chư thiên càn khôn đại na di, mặc dù có thể chuyển rời bất luận cái gì huyền lực chi thế công, cũng lấy cao hơn nguyên lực gấp đôi thương tổn, phản sáng tạo thi pháp giả bản thân, gặp mạnh thì mạnh hơn, ngộ vừa thì càng cương, không có gì bất lợi. Nhưng, nó trừ chỉ nhằm vào huyền lực, không cách nào bắn ngược thần hồn sát thế cái này một yếu điểm bên ngoài, còn có một cái khiếm khuyết thời gian hồi chiêu. Cái này thứ cấp thần cấm kỳ học mỗi thi triển một lần về sau, muốn lạnh lại trọn vẹn một giáp thời gian, mới có thể lại lần nữa thi triển. Một giáp, đây chính là 60 năm lâu dài a. Nguy cơ trước mắt, khắp nơi là nghìn cân treo sợi tóc, địch nhân lại có thể cho thần thân yên lặng chờ 60 năm. Cho nên, thiếu niên này mới cố ý lưu tốt chư thiên càn khôn đại na di thăng cấp cần thiết vô địch ảo nghĩa cùng linh thạch, muốn tại cần thời điểm, trực tiếp tâm niệm nhất động, giao phó tư nguyên, để cái kia kỹ năng trong nháy mắt hoàn thành thăng cấp. Thần thân căn cứ lúc trước cái này thứ thần cấm kỳ học theo nhập môn cảnh, tăng lên tới tiểu thành cảnh lúc kinh nghiệm, ra kết luận. Kỹ năng cảnh giới sau khi tăng lên chư thiên càn khôn đại na di, thời gian hồi chiêu hội trong nháy mắt về không. Mà cái này, chính là hắn tại trong lúc nguy cấp, bảo toàn tánh mạng không có con đường thứ hai. Đinh, chúc mừng ký chủ, chư thiên càn khôn đại na di kỹ năng cảnh giới để thăng làm quán thông. Thần giai thượng phẩm huyền kỹ, thiên giai trung phẩm huyền kỹ càn khôn đại na di tiến giai bản. Thiên địa lấy địa người sống, cho nên một ngày nhất thời, chưa chắc có thể cách hồ khí, ra vẻ như lưu giữ, ra vẻ như tán, thân thể chính là tạ chỗ nào, như muốn ẩn náu, khí vì thần mẫu, thần vì khí tử, ra vẻ như cỗ, thiên không phải. Bích quang muốn vòng, lòng ngâm sơ hiện, dù tẩu thiên địa, công chư quan tiết, gân lực dễ dàng đổi, chuyển suy vì lớn mạnh, nội thị xem tâm, nắm cố tinh tư, cố tinh luyện khí, vận chuyển kỳ kinh, dưỡng khí hóa thần. Ngược lên trọng lâu, thần hoàn hư lĩnh. Nguyệt ảnh để tránh, một quang chưa thông, hư hóa tam hoa, dương khí chợt lộ, ngày mới bắt đầu thăng, thì có thể trưởng ngàn vạn thiên địa, thập phương dị thế chi thông suốt, cái gọi là chư thiên càn khôn na di. Ký chủ thi triển chư thiên càn khôn đại na di, có thể chuyển rời bất luận cái gì huyền lực chi thế công, cũng lấy cao hơn nguyên lực gấp hai thương tổn, phản sáng tạo thi pháp giả bản thân. Quán thông, vô địch ảo nghĩa 100.000 điểm, lại hợp với huyền khí giá trị 300.000.000 điểm. Này kỹ tu luyện đến viên mãn cảnh, có thể thông đạt chư thiên vạn tự, rời núi lấp biển, điên đảo càn khôn đều là trong một ý nghĩ, thượng cổ thần minh còn sợ sức mạnh to lớn, hợp 7749 huyền thần chi pháp lấy phong chi. Cho nên chiêu này đã không thể nhiều lần dắt, động chư thiên tinh hải chi lực, nếu không ký chủ tất bị phong ấn chi lực phản phệ. 10.000.000 điểm vô địch ảo nghĩa, thêm một càn nguyên tuyệt phẩm ngũ hành linh thạch, cũng lĩnh ngộ được viên mãn cảnh không gian pháp tắc. Ta đi, quán thông cảnh chư thiên càn khôn đại na di, kỹ năng tiêu hao bạo tăng mấy lần không nói. Thời gian hồi chiêu còn mẹ nó là một giáp lâu dài a. Mà lại, nó tấn cấp đến đại thành, chi cảnh điều kiện cũng càng thêm hà khắc. nhưng nó đối huyền có thể tổn thương bắn ngược hiệu quả, cũng theo trước kia, gia tăng gấp đôi, biến đến gấp hai, như thế cái tăng lên cực lớn. Nếu như cái này huyền thần cấp đại năng, có thể sử xuất toàn lực đối phó ta lời nói, ta bằng vào quán thông cảnh chư thiên càn khôn đại na di bắn ngược hiệu quả, trực tiếp phản dây hắn cũng không phải là không thể. Thế mà, hắn làm thế nào có thể tế xuất toàn lực, đối phó ta như thế cái huyền quân cấp tồn tại. Đối với cái kia ẩn vào xa xôi chỗ tối huyền thần tới nói, công đến nơi này quyền cương uy năng, cho dù bị ta gia tăng gấp hai cho hắn bắn ngược trở về, sợ cũng tuyệt khó làm thương tổn căn cơ a. Nếu để cho người khác nghe thấy thần thân lần này tiếng lòng, chắc chắn lườm hắn một cái, đậu đen rau muống một câu nghĩ quá nhiều a. Chỉ bằng hắn cái này nhất tinh huyền quân thực lực, chỉ cần có thể tại huyền thần một cái quyền uy phía dưới bảo toàn tánh mạng, đều đủ để tự ngạo, còn nói thế nào phản sát. Thi triển quán thông cảnh chư thiên càn khôn đại na di, bỏ qua một bên vô địch ảo nghĩa điểm số không đề cập tới, còn muốn chỉnh một chút 300 triệu điểm huyền khí giá trị, trực tiếp đem ca đan điền huyền phủ cho ép khô a. Thần thân trong lòng có chút ít ngưng trọng nghĩ đến, có thể thực hiện động phía trên cũng không dám lại có nửa phần chần chờ. Bởi vì, quyền kia cương đã đánh vỡ trên đỉnh đầu treo lấy tầng cuối cùng trưởng ấn. Chư thiên càn khôn đại na di, ông, oanh suy suy suy, động tác mau lẹ thời khắc, cái kia đủ để đem núi cao vạn trượng san thành bình địa quyền kinh, không nghiêng không lệch oanh chúng thần thân đỉnh đầu. Trần Du to lớn quyền ảnh, cùng thần thân nhỏ bé thân thể so sánh. Xa so với con voi dẫm con kiến đã thì cảm còn muốn khoa trương gấp trăm ngàn lần. Không sai, khiến người ta lần cảm giác quỷ dị là, cái kia to lớn quyền ảnh vẻn vẹn tồn tại một sát, thì đột nhiên biến mất không còn tăm hơi vô tung. Mà tại khoảng cách nơi đây không biết bao nhiêu ngàn tỷ dặm có hơn nào đó phương giới vực bên trong, một tên huyền thần đại năng, đầy mặt ngạc nhiên. Cái kia tên nhóc khốn nạn, thế mà có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong, tiếp liền thi triển thần giai thượng phẩm chư thiên càn khôn đại na di. Đáng giận. Bản thân thần chi lĩnh vực đã siêu phụ tài vận chuyển, cuối cùng khó có thể thi triển ra lần thứ ba lực thành quy mô sát phạt thủ đoạn. Đếm kỹ quá khứ, bản thân tại những cái kia huyền quân, huyền thánh bên trong, còn chưa bao giờ từng gặp phải như thế khó gặm xương cốt. Bất quá, nếu là lần yếu một cái cấp bậc sát uy, vẫn có thể miễn cưỡng bằng vào thần chi lĩnh vực, lại truyền đưa tới một lần. Trần Du trong lòng thầm nghĩ, hắn huyền khí, tại liên tục thi triển qua hai lần chư thiên càn khôn đại na di về sau, cũng nên hao hết a. Bản thân cũng không tin hắn còn có thể thi triển ra hồi ba. Không có chư thiên càn khôn đại na di quấy nhiễu, dù là bản thân chỗ kích phát, là lần yếu một cái đại giai khác trưởng giết chi lực, cũng không phải hắn cái này không quan trọng nhất tinh huyền quân có khả năng chống cự. Ngoan ngoãn đi chết đi, ông ngay tại thần thân vừa mới tay lấy ra mới 10.000 dặm độn địa phù, thôi động truyền tống quang hoa trong nháy mắt, một cỗ khó nói lên lời tim đập nhanh cảm giác, đi khắp toàn thân. Chương 2944, ước ao ghen tị. Tim đập nhanh cảm giác tẩy khắp toàn thân thời khắc, thần thân bận bịu ngửa đầu nhìn qua. Chỉ thấy hắc ám tinh vũ bên trong, lại hiện ra một mặt trưởng ấn, vô thanh vô tức, nhưng lại lấy lực bao hàm lôi đình chi thế băng áp mà tới. Thần thân trong lòng kịch chấn, ta xiên xiên ngươi cái vòng vòng, còn tới. Lúc này, không gian bí chìa lúc như cắt mịn đầu ngón tay qua thần khí kỹ đã dùng qua, thứ cấp thần cấm kỳ học chư thiên càn khôn đại na di, cũng tuần tự thi triển qua hai lần. Lại muốn nói thủ đoạn bảo mệnh. Thần thân là thật cầm không ra. Mà lại, lần thứ hai thi triển chư thiên càn khôn đại na di thời điểm, bởi vì là quán thông cảnh quan hệ, hao tổn huyền khí giá trị tương đương nhiều, đến mức thần thân đan điền huyền phủ bên trong, đều đã không có bao nhiêu huyền khí còn thừa. Tuyệt lộ trước mắt, thần thân lại chưa từ bỏ. Hắn chợt cắn răng một cái, mẹ, liều, ông, trong điện quang hỏa thạch, thiếu niên này chống đi trái tay khẽ vung, bạch quang chợt hiện về sau, liền gặp một cái quả cầu thình lình kèm ở lòng bàn tay. Thiên giai trung phẩm huyền binh, xích long xá lợi, đinh, ký chủ thuần dương long huyết độ tinh khiết vì 100%, xích long xá lợi có thể tăng phúc 1000% tốc độ, thương tổn, cùng phòng ngự kháng tính. Cái kia hiệu quả vẻn vẹn đối huyết mạch thân thể hữu hiệu, không cách nào tăng cầm huyền lực. Đinh, mỗi thôi động một hơi xích long xá lợi kỹ năng, ký chủ đều muốn tiêu hao 200.000 điểm huyền khí giá trị, cùng 200 tiết hồn lực. Đinh, đặc biệt nói rõ, xích long xá lợi vì xích long nhất tộc sáng tạo. Hết thảy tăng phúc hiệu quả, vẻn vẹn đối thân thể ngậm long tộc huyết mạch nhục thể tiến công, hoặc là hàm ẩn long lực kỹ năng, chiến pháp hữu hiệu, hắn dùng vô công. Một hệ liệt hệ thống nhắc nhở âm thanh nổ vang bên tai thời khắc, thần thân cũng không có liền ngưng hành động. Hắn lấy cửu tiêu thần đình huyền lực khống chế, đem nguyên bản giữ tay phải cử tượng phục hổ thương, cùng xích long xá lợi hết thảy huyền cách đỉnh đầu về sau, hai tay cách không vòng tròn, nghênh họa âm dương. Cong cong cong cong, trưởng cánh tay vận công lúc. Từng tầng khí lãng tùy theo nước cuồn cuộn không nghỉ, kinh du kỳ kinh bát mạch 300 huyệt, đều là bao hàm mênh mang chi lôi năng, mênh mông chi đỉnh kình. Đinh, 100 triệu điểm huyền khí khấu trừ thành công, 10.000 điểm vô địch ảo nghĩa khấu trừ thành công. Căn cứ trước mắt kỹ năng cảnh giới, ký chủ có thể kích phát ra thần giai tiên phẩm huyền kỹ Hàng Long 128 trưởng trước thập bát trọng trưởng chi uy. Ngay tại hệ thống nhắc nhở âm thanh nhảy ra chữ thứ nhất thời điểm, hùng hồn huyền lực đã thua ở lòng bàn tay. Gào, bỗng nhiên, âm thanh tiếng long ngâm quát tháo tinh vũ, cuồn cuộn thiên uy làm người chấn động cả hồn phách. Vù vù, hô hô hô, xì, a, vầy lạp lạp lạp, trong một chớp mắt, kim hắc tương giao vạn trượng thân rồng đằng không mà lên, tiếp theo xoay quanh tại thần thân đỉnh đầu. Cái kia một đôi bá khí đến có ta vô thần giống như long ngục, sinh động như thật, giống như là đang quan sát vạn thế, bế nghễ cái này minh mông tinh vũ bên trong vô số sinh linh. Cái này, đã là chính thống long tộc kiêu ngạo, cũng là thần cấm kỳ học Hàng Long 120 trưởng cuồng bá. Hiển nhiên, Trần Du cũng cảm giác được một chiêu này huyền kỹ ẩn bao hàm chi uy, trong lòng run lên, Hắn cái này lại thi triển ra cái gì huyền kỹ, có thể để chân long chi tướng bám vào được, tại bản thân trong trí nhớ, làm cho chân long đi theo cao cường kỹ pháp. Chí ít cũng đạt tới thiên giai thượng phẩm, có thể thằng danh con này chỉ là nhất tinh huyền quân cảnh tu vi, nếu chỉ là thiên giai thượng phẩm kỹ pháp lời nói, có thể xa xa không đạt được lần này uy thế. Mẹ con chim, gia hỏa này trên thân đến cùng giấu bao nhiêu tân mật? Hắn, đến cùng là phương nào huyền thần bố xuống quân cờ? Không, cho dù là huyền thần, cũng không có khả năng đem thứ thần cấm kỳ học chư thiên càn khôn đại Nazi, cùng cái này có kèm theo chân long chi tướng, kỹ pháp xốc túi dạy dỗ. Huống hồ, tầm thường huyền thần, cũng không có cơ hội tập được thứ thần cấm kỳ học. Ngay tại Trần Du đủ kiểu kinh chấn thời điểm, thần thân trên đỉnh đầu lượn vòng lấy vạn trượng kim long đột nhiên rơi xuống. Tốc độ quá nhanh, thế tới chi hung, so thần thân trước đây tao ngộ thiên ngoại cự chết còn phải cao hơn rất nhiều lần. Xì, a, vầy lạp lạp lạp, hô, làm cửu tiêu thần đình khí kình vận chuyển tới cực hạn thời điểm, cái kia nửa hư nửa thực diệu kim long ảnh, đúng lúc tiến vào thần thân đỉnh đầu. Cùng lúc đó, rồi rào long lực quán chú hai tay, để hai bàn tay kia nở rộ mà ra nửa hắc nửa kim lôi hoa, càng thêm chói mắt. Hàng Long 128 trưởng, hai tay ngang nhiên đẩy ra thời khắc, 18 điều kim long quay quanh cự hình trưởng ấn, nương theo lấy từng đạo nhiếp hồn chấn phách tiếng long ngâm, nghênh hướng mà lên. Chỉ trong nháy mắt, cái kia 18 đạo hắc kim long trưởng, liền cùng Trần Du đè xuống đầu huyền thần trưởng ấn hung hăng đụng vào nhau. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, vẻn vẹn nháy một chút mí mắt công phu, 18 đạo hắc kim long trưởng, liền đã đẩy đè ép cái kia đạo đen nhánh mà bao dày huyền thần trưởng ấn, vừa lui lại lui. Cái kia không biết tại bao nhiêu ngàn tỷ dặm có hơn huyền thần bản tôn, đột nhiên thất sắc. Lấy hắn năng lực nhận biết, lập tức phát hiện thần thân một trưởng này chí cương chí dương, thế như cuồng phong tia chớp, giấu giếm phi long tại thiên chi tượng, quả nhiên là bá tuyệt thiên địa. Cô, hắn một trưởng này, trừ chí cương chí dương ngoại lực bên ngoài, tựa hồ còn có một loại cực kỳ cổ quái hấp xả chi lực. Bản tôn trưởng cương tại tới sau khi va chạm, tựa như là xoắn tiến một cái năng lượng thật lớn vòng xoáy, bị nội bộ âm nhu hấp xả chi lực phân hóa, tan rã. Bực này ngang bên trong có thẳng, đúng sai tùy tâm trưởng chiêu, nhất định là đứng hàng thần giai huyền kỹ. Vừa nghĩ đến đây, Trần Du nhất thời có loại đặt mình vào mộng huyễn hoang đường cảm giác, trừ chư thiên càn khôn đại Nazi bên ngoài, thằng danh con này thế mà còn trong tay nắm giữ một loại khác thần giai huyền kỹ, mà lại phẩm cấp còn không thấp. Tên này có tài đức gì? Có tài đức gì a? Nhìn ra được, thần thân tuần tự thi triển ra hai loại thần phẩm huyền kỹ, chính là liền đối thủ của hắn, cái kia hàng thật giá thật huyền thần cảnh đại năng, đều vô cùng đỏ mắt. Theo lý thuyết, Trần Du đã nhận ra sách cổ ghi chép bên trong, thứ thần cấm kỳ học bên trong chư thiên càn khôn đại Nazi, vậy hắn nói không chừng cũng thấy qua liên quan tới chư thiên càn khôn đại Nazi miêu tả. Nhưng là, thần thân thi triển chư thiên càn khôn đại Nazi, là cấp độ nhập môn, cho nên chỉ đánh ra thập bát trưởng đến, cùng sách cổ ghi chép bên trong miêu tả nhất định là có khác biệt lớn. Lại thêm đại thiên vạn giới bên trong, có thể thôi phát mang theo thật long uy thế trưởng kỹ cũng không ít, Trần Du trong lúc nhất thời còn thật vô pháp xác định thiếu niên kia tuột tay mà ra đến tột cùng là loại nào kỹ pháp. Mắt thấy bàn tay mình kình chính cấp tốc bại lui, Trần Du ánh mắt phát lạnh, không được, tuyệt không thể cứ như vậy để hắn cho trốn. Bản thân có thể truy tung cảm ứng, cũng chỉ có cùng trong tay của ta thanh này không gian bí trịa ẩn ẩn tương liên ba kiện thần khí. Một khi để tiểu quỷ này thúc làm 10.000 dặm độn địa phù, bỏ chạy ngoài vạn dặm, không có cái kia ba kiện thần khí tinh chuẩn định vị, bản thân muốn lại đem hắn bắt tới, nhưng là không dễ dàng. Coi như đánh đến ta thần chi lĩnh vực tàn thương tổn không được đầy đủ, cũng nhất định muốn lập tức giết chết hắn, đoạt đến tam thần khí cùng cái kia hai loại thần phẩm huyền kỹ sách lục. Chương 2945, Điêu Linh, rơi xuống. Trần Du lửa giận hừng hực, nghiến răng nghiến lợi nói, chính là đánh đến thần chi lĩnh vực tàn thương tổn không được đầy đủ, ta cũng nhất định muốn giết chết thằng danh con này, đoạt đến tam thần khí cùng cái kia hai loại thần phẩm huyền kỹ sách lục. Thần chi lĩnh vực một khi tàn thương tổn không được đầy đủ, lại nghĩ phục hồi như cũ, liền cần hao tổn rất nhiều huyền tài kỳ chân, cộng thêm huyền thần tự thân huyền linh cùng huyền hồn thêm nhiều an ủi, tốn thời gian rất nhiều, mới có một chút khôi phục như lúc ban đầu hy vọng. Cái này đại giới, đối Trần Du mà nói, không thể bảo là không lớn. Nhưng ở hắn muốn đến, có thể sử dụng tạm thời tàn thương tổn không được đầy đủ thần chi lĩnh vực, đổi về cái kia ba kiện đỉnh cấp thần binh, thì tuyệt đối không lỗ. Huống chi, hắn còn có hy vọng được đến thần thân chỗ thi triển hai loại thần phẩm huyền kỹ, cái này đều là vạn tài khó cầu chí bảo. Ách a a a, chết đi cho ta. Trần Du một lời gầm thét, chỗ toàn bộ tinh vực tựa hồ cũng kinh hãi ba phần. Nói đến, hắn từ khi trèo lên đến huyền thần chi vị đến nay, còn chưa bao giờ bị một tên chỉ là huyền quân cảnh tồn tại, bước đến tình cảnh như vậy, tâm nộ chi thịnh, liền cũng hợp tình hợp lý. Ông, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay tại thần thân kích phát trưởng kình đã giả lúc, bỗng nhiên phát hiện, trên đỉnh đầu cái kia vốn đã bị hàng long 128 trưởng sát thế, oanh đến gần như tán loạn huyền thần trưởng ấn, lại hiện ra nặng ngưng chi tướng. Năm thảo, thần thân trong lòng cả kinh, hành động phía trên cũng không dám có mảy may chần chờ, long lân phụ thể. Kèn kẹt, tạch tạch tạch cắt, đinh, cảnh cáo, ký chủ đan điền huyền phủ bên trong huyền khí giá trị đã còn thừa không có mấy. Như đợi huyền khí tiêu hao sạch sẽ, dẫn đến huyền năng bản nguyên khô kiệt lời nói, ký chủ nhẹ thì tu vi sụt giảm, nặng thì huyền công tẫn phế, biến thành phàm nhân. Hệ thống nhắc nhở âm thanh, để thần thân trong lòng run lên. Nhưng bây giờ, hắn đã không có khác lựa chọn. Nói cái gì huyền công tẫn phế, lưu lạc làm một cái không có huyền khí phàm nhân. Ha ha, đối thần thân mà nói, hoặc là mình làm ra sau cùng một phen nỗ lực, tận khả năng chống cự huyền thần trưởng ấn mang đến lực sát thương, bảo toàn tánh mạng. Hoặc là, huyền thần trưởng ấn vừa đến, chờ đợi hắn, cũng chỉ có bị đối phương một trưởng vỗ liều mạng, chính là liền lưu lạc làm một kẻ phàm nhân đều thành hy vọng xa vời a. Lúc này, trên đỉnh đầu, oanh suy suy, suy suy suy suy, sớm chút thời gian, cùng huyền thần trưởng ấn 22 đối cứng, cũng chiếm hết thượng phong hàng long 128 trưởng, tại Trần Du lại lần nữa tăng lực ngưng giết phía dưới, đã lộ ra có chút lực bất tòng tâm, lung lay sắp đổ. May ra, cái này thần cấm kỳ học còn sót lại trưởng lực, vẫn là vì thần thân thắng được một chút xíu thời gian, mở ra tất cả phòng ngự thủ đoạn thời gian. Bá, bá, bá, bá, bạch, ông, trừ long lân phụ thể, huyền bạo tam linh biến chi cực phòng biến các loại tự thân thủ đoạn bên ngoài. Thiếu niên này còn giành giật từng giây lấy ra từng đạo phòng ngự loại huyền phù, kích hoạt phù lực, ngưng hộ cùng quanh thân. Bành, vẻn vẹn một cái hô hấp công phu, hàng long 128 trưởng còn lại có thể, ầm vang tán loạn. Thần thân cương nha cắn chặt, đến thoáng hiện. Siêu, thiếu niên này rất có tự mình hiểu lấy, hắn biết rõ, cho dù tự mình mở ra thoáng hiện đặc kỹ, cũng vô pháp xuyên thấu cái kia phủ đầu nện xuống, nặng nề như núi huyền thần trưởng ấn. Nhưng ít ra, làm như vậy làm cho hắn thiếu tiếp nhận trưởng cương đoạn trước nhất, cái kia 100 mét dày giết lực. Lúc đến bây giờ, thần thân cho là mình có khả năng tiếp nhận thương tổn, có thể ít một chút là một chút. Nói không chừng, cái kia một chút xíu không có ý nghĩa lực sát thương, liền thành nghiền nát lạc đà sau cùng một cọng cỏ, lại hoặc là, sẽ trở thành hắn bảo vệ tánh mạng nơi mấu chốt. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, tốc độ ánh sáng về sau, to lớn huyền thần trưởng ấn liền đã đem thần thân chìm ngập bên trong. Hoặc là nói, là thần thân tự mình mở ra thoáng hiện, chủ động nhảy tiến cái kia nặng nề như núi trưởng trong cơ thể. Thế mà, ha ha, người cái này thân pháp xác thực quỷ quyệt, có thể tại né tránh trong lúc đó, không nhìn huyền khí thương tổn hiệu quả. Chỉ tiếc a, người vọt đến, chỉ là một tầng mờ nhạt, trưởng ra thôi, còn lại lực đạo, cũng đủ để đưa người đập thành thịt vụn. Trần Du tiếng nói nổ vang bên tai, có thể thần thân nghe cũng không lớn rõ ràng, bởi vì ghé vào lỗ tai hắn. Càng nhiều là huyền thần trưởng ấn tầng tầng đánh vỡ huyền phù vòng phòng hộ thanh âm, một ngạt, nhưng lại hùng hồn. Bành bành bành, âm âm âm âm, ngắn ngủi một hơi ở giữa, thần thân phóng thích rất nhiều huyền phù hộ thân bình chướng, đều là đã sụp đổ thành cặn bã. Cái kia khủng bố huyền thần trưởng kinh, đã bắt đầu tàn phá hắn phù ở bên ngoài thân hộ thể huyền khí. Xì, vẩy, vẩy lạp lạp lạp, hô hưu hưu hưu, cửu tiêu thần đình cùng huyền thần trưởng ấn sát uy, mãnh liệt đụng chạm, bạo phát ra trận trận lôi tê điện kêu. Cùng huyền khí bị sâu sắc áp xúc về sau, ma sát sắc nhọn vang. Huyền thần trưởng ấn áp giết chi lực, không chỉ có riêng là tác dụng tại thần thân hộ thể huyền khí phía trên. Thiếu niên kia đầy người tận mang cự tượng hàng long đựng, giờ phút này cũng tại cự lực nghiền ép dưới, toát ra từng tia vết nứt. Răng rắc, răng rắc răng rắc soạt, theo thời gian chuyển rời, cửa tượng Hàng Long lắp đặt vết nứt càng ngày càng lớn, chỗ nứt càng ngày càng rộng thùng thình. Một bộ này có thể so với thiên giai hạ phẩm trang bị, hiển nhiên chịu đựng không được huyền thần trưởng ấn tàn phá. Mà lúc này, chịu đủ nghiền ép dày vò chủ chốt, tự nhiên là bộ này trang bị người mặc. Ách, ách a a a a, ca thử, răng rắc xoạt, thần thân cái kia tê tâm liệt phế tiếng gào đau đớn bên trong, còn xen lẫn có long lân vỡ toang giòn vang, nghe phá lệ làm người ta sợ hãi. Giờ phút này, thiếu niên này miệng mũi, hốc mắt, cùng hai lỗ tai, đều chảy xuống nhỏ bé huyết đạo, môi sắc trắng bệch, mặt như độc gan. Đinh, cảnh cáo, ký chủ đan điền huyền phủ bên trong huyền khí giá trị sắp hao hết, mời ký chủ. Thần hồn thức hải bên trong, huyền khí báo nguy hệ thống nhắc nhở âm thanh không ngừng lóe nhảy. Nhưng hôm nay thần thân, căn bản vô ý để ý tới. Huyền khí sắp hết thì phải làm thế nào đây, cũng không thể lập tức đình chỉ phóng thích ra. Trước mắt cục diện, một khi triệt hồi hộ thể huyền khí, hay là hủy bỏ long lân phụ thể phòng ngự hiệu quả, chỉ sợ thiếu niên này lập tức liền bị bóp thành một bãi thịt nát, không chết có thể chết lại. Tiếp qua đến một lát, đinh, nghiêm trọng cảnh cáo, ký chủ đan điền huyền phủ bên trong huyền khí giá trị đã không đủ duy trì long lân phụ thể, huyền bạo tam linh biến chi cực phòng biến hiệu quả, bản nguyên huyền lực tự động phóng thích. Nghe đến nơi này, thần thân đột nhiên giật mình, lại như thế rông dài cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ, chẳng bằng thông suốt ra tất cả vốn liếng, trước chạy ra trường áp, lại đọ sức một đường sinh cơ. Bản nguyên huyền lực, cho ta đốt, huyết tộc thần thông, mở, đinh, ký chủ đã thiêu đốt thất thành bản nguyên huyền lực, huyền tu cảnh giới ép thẳng tới nhị tinh huyền quân. Đinh, huyết tộc thần thông mở ra thành công, ách a a a a, theo từng trận cuồng dã kêu gào âm thanh nổ nói mà ra, thần thân tứ chi cùng sử dụng, cuối cùng là chấn thoát lúc trước chui vào lòng bàn tay áp huyền chỗ. Nhưng, cái này huyền thần trưởng ấn đánh ra mà đến sát thế, vẫn chưa đình chỉ. Bành, sắc băng, phốc, trong lòng bàn tay giữa lưng nháy mắt, thần thân toàn thân kim giáp vỡ vụn, phun máu như suối. Hắn sinh cơ bỗng nhiên trôi qua, thân hình thuận tiện giống như diều đứt dây, tại huyền thần trưởng lực mang đến tật mưa mưa to bên trong điêu linh, rơi xuống. Chương 2946, Tinh Vũ Phệ Ban Thượng. Huyền thần trưởng ấn sát uy để thần thân sinh cơ bỗng nhiên trôi qua, cả người liền tựa như diều đứt dây, đổ tự điêu linh, rơi xuống. Hừ, đảm nhiệm tiểu tử ngươi xương đầu cứng đi nữa, cũng cuối cùng cũng có bị nện nát một ngày. Bản thân ngược lại rất ngạc nhiên, ngươi đến tột cùng đem hai thanh không gian bí chìa, một thanh thì niễn bí tỏa, giấu đến nơi nào. Trần Du trong lòng thầm nghĩ ở giữa, cái kia chúng ních thần thân về sau, bởi vì huyền năng tiêu hao mà phai mở mấy phần huyền thần trưởng ấn co rụt lại co lại. Cuối cùng biến thành một phòng nhỏ kích cỡ tương đương, thẳng hướng điêu linh rơi xuống thần thân thi thể chộp tới. Ngay tại cái kia đen nhánh chảo ảnh sắp truy nắm chặt thần thân trước một sát, đột nhiên xảy ra dị biến. Một khối ước chừng vạc nước miệng kích cỡ tương đương dị năng lượng thể, đột nhiên hiển hiện. Ngay sau đó, nó cái kia vạc nước miệng vị trí bỗng nhiên bộc phát ra yêu dã màu xám đen linh quang, lóe lên liền biến mất. Cái kia màu xám đen quang mang kỳ lạ chợt hiện nháy mắt. Thần thân quyển kia như một bãi bùn nhão giống như nước chảy bèo trôi thân thể, trực tiếp bị hút vào cửa động. Làm năm ngón tay cầm nắm mà tới thời điểm, cái kia màu xám đen kỳ dị năng lượng thể, tính cả thần thân, đều đã bị chẳng biết đi đâu. Vừa rồi cái kia, chẳng lẽ là tinh vũ phệ ban? Khẽ vươn tay lại phát hiện mình bắt cái hư không, Trần Du kinh ngạc sau đó, nổi trận lôi đình. Hỗn trướng a a a a, cái này mênh mông tinh vũ bên trong, mỗi mười mấy hai mươi cái biên giới bên trong. Mới có thể xuất hiện một khối, thể tích cực nhỏ, tinh vũ phệ ban, vì cái gì hết lần này tới lần khác hội vào lúc này, xuất hiện tại cái này địa phương. Bây giờ, tinh vũ phệ ban đem cái kia thằng nhãi con thi thể hút mặt hầu như không còn, cũng không biết lại muốn du đãng bao lâu, mới có thể tùy tiện tìm một chỗ phun ra. Đáng chết, đáng chết, đáng chết, đáng chết, bản thân dễ như trở bàn tay thần khí, còn có cái kia hai kiện thần giai huyền kỹ, cứ như vậy không cánh mà bay. Cũng khó trách Trần Du hội thất thố như vậy, bởi vì cái kia tinh vũ phệ ban, thật giống như thần thân kiếp trước chỗ nghe nói qua hắc động một dạng, có thể thôn phệ hết thảy, liền quang đều khó mà từ đó thoát thân. Chỉ bất quá, cái này tinh vũ phệ ban so với thần thân ở kiếp trước chỗ nghe nói qua thiên thể hiện tượng hắc động mà nói, tổng thể tích muốn nhỏ nhiều, cho nên mới sẽ được xưng một cái lốm đốm chữ, điểm lấm tấm lốm đốm. Ý tại chỉ rõ thứ này rất nhỏ, ân, cùng minh mông vũ trụ so ra, liền tựa như một cái chút đại lốm đốm, rất không đáng chú ý. Nhưng là cái này nhìn như không đáng chú ý, cũng cực kỳ hiếm thấy thiên thể hiện tượng, lại là liền huyền thần đều đối không thể làm gì tồn tại. Ngày bình thường, tinh vũ phệ ban giống như là một đầu ngủ đông kỳ ngủ say mãng xà, còn lại bên trong động ngủ say xưa, không chỉ có uy năng không hiện, mà lại nó toàn bộ đều đã dung nhập vào tinh vũ trạng thái bên trong, đừng nói là mắt thường phân biệt, liền thần hồn năng lực nhận biết đều khó mà bắt được nó tồn tại. Nhưng, tầm thường mãng xà chỉ là tại xà động bên trong ngủ đông, có thể cái này tinh vũ phệ ban ngủ đông lên, lại vẫn là tại lấy cực nhanh tốc độ, tại mênh mông tinh vũ bên trong chẳng có mục đích chạy như bay lấy. Thẳng đến ngủ đủ 99 ngày về sau, nó mới có thể tỉnh lại, mở ra nó miệng rắn, thôn vệ hết thảy chạy như bay quá trình bên trong, chính mình đưa tới cửa nhi đến con mồi. Bị tinh vũ phệ ban nuốt ăn con mồi, khả năng rất lớn là không trung thiên thạch, cũng có thể là chính qua lại mỗi cái biên giới tu giả, lại hoặc là một số một loại nào đó không biết tên vũ trụ vật chất. Tổng tới nói, tinh vũ phệ ban khẩu vị rất tốt, cái gì đều nuốt đến tiến, ăn được ngon. Nhưng nó còn có một cái đặc tính, mỗi ăn vào một loại vật chất về sau, không quan tâm ăn là cực kỳ nhỏ, là sinh vật vẫn là tử vật, chỉ cần ăn vào trong bụng, cái này tinh vũ phệ ban liền sẽ mở ra nó sở độc hữu, cùng loại với thuấn gian di động kỹ năng thiểm dược, trong nháy mắt nhảy cách hắn chỗ ăn khu vực. Cũng chính là nguyên nhân này, để Trần Du lửa giận 3000 trượng. Chính mình mắt nhìn thấy liền muốn đưa vào bên miệng nhi béo khỏe tiệc, trực tiếp bị tinh vũ phệ ban nhảy ra, thình lình nhi một miệng cho nuốt, mà lại con hàng này còn ăn liền chạy, chạy còn tặc nhanh, khiến người ta đường đường huyền thần đều truy không thể truy. Cái này mẹ nó tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Trên thực tế, tinh vũ phệ ban hấp lực, đối với y nguyên có thể bằng vào huyền uy chi lực vùng vẫy đại thiên vạn giới huyền tôn cảnh tu giả mà nói, cũng không phải là cái uy hiếp gì. Chỉ cần có hộ thể huyền khí thay chống cự, coi như cùng tinh vũ phệ ban gặp thoáng qua, cái kia đồ chơi cũng sẽ không đem người cho hút đi. Thế nhưng là, thần thân lúc đó cơ hồ đều bị đập gãy khí, đừng nói là hộ thể huyền khí, ngay cả mình ý thức đều đã mơ hồ không rõ, có thể nói là không có nửa phần sức chống cự. Chính là dưới loại tình huống này, hắn mới may mắn thế nào bị dọc đường nơi đây tinh vũ phệ ban cho ăn rơi. Thật nếu nói, tinh vũ phệ ban ngủ say 99 ngày, mới có thể ăn một cơ hội đều bị thần thân cho bắt kịp. Ngô, bản thân có thể cảm ứng được, cái kia thằng nhãi con bị tinh vũ phệ ban chìm ngập trước đó, đã huyền khí khô kiệt, trên dưới quanh người đều ngưng không ra nửa điểm huyền uy. Lại thêm bản thân nhất trưởng chi lực trọng thương, hắn 89 phần 10 đã là một cỗ thi thể. Coi như đại nạn không chết, cũng đã định trước khó có thể ngăn cản tinh vũ phệ ban độc năng ăn mòn, không ra một lát liền đem hóa thành một đám dòng máu. Ai chỉ tiếc cái kia ba kiện thần binh, tự nay về sau liền thật sự đi hướng thành mê đi. Đáng chết, hại bản thần trắng tốn nhiều sức lực không nói, còn thương thích ta thần chi lĩnh vực, nhất định phải cực kỳ tu dưỡng một phen mới là. Chợt, vị này chân thân không biết tại bao nhiêu ngàn tỷ dặm bên ngoài huyền thần đại năng khí tức, đã hoàn toàn biến mất tại mảnh này tinh vũ trong không gian. Mặt ngoài nhìn, toàn bộ tinh vũ vẫn như cũ là ninh tĩnh mà nặng hắc thái độ. Nhưng trên thực tế, tại cái này vô biên hắc ám phía dưới thầm bao hàm đủ loại dao động, khắp nơi đủ để cho người nín thở, run sợ trái tim băng giá. Cũng tỉ như giờ phút này, thần thân nghiêm túc trải qua nguy hiểm giống như. Suy suy, tinh vũ phệ ban bụng, cũng không phải là một mảnh hư vô cùng tối tăm, mà chính là rót đầy lấy màu xanh sẫm độc dịch, chỉ trong nháy mắt, liền đem thần thân cái kia vốn là đã là vết nứt lam lũ quần áo, thực đốt hầu như không còn. Chợt, cái kia cuồn cuộn độc sóng, chính tầng tầng nuốt che giờ phút này đã hôn mê bất tỉnh thiếu niên. Ao ao ao. Chỉ là, cái này tinh vũ phệ ban ổ bụng bên trong, không ngất chết nham thạch đều có thể một chút xíu thực hóa kịch độc dịch thể, lại quả thực là cầm thần thân không có cách nào khác. Một đợt lại một đợt độc sóng, không chỉ có không có đem thiếu niên này ăn mòn thành xương, ngược lại đem hắn trên dưới quanh người vết máu tắm rửa sạch sẽ. Nói đến, thần thân bây giờ đã mất hộ thể huyền khí phòng thân, lại còn có thể tại cái này tràn đầy độc dịch tuyệt mệnh trong hoàn cảnh không mất một sợi lông, toàn bằng đặc thù thuộc tính thiên tâm tâm thanh thần minh kỹ năng bị động hiệu quả. Tâm thanh thần minh có thể bảo vệ ký chủ vạn độc khó xâm, thì liền hắn tu giả độc hệ huyền năng chỗ tạo thành thương tổn cũng sẽ giảm xuống một nửa. Hiển nhiên, cái này tinh vũ phệ ban độc đốt tính tuy mạnh, liền vũ trụ thiên vẫn đều có thể từng tầng ăn mòn thành mạt, nhưng nó cuối cùng không phải một cái tu luyện thể. Cái này mang ý nghĩa, nó ổ bụng bên trong độc, cũng không phải là huyền khí độc lực. May mắn như thế, tâm thanh thần minh đặc hiệu bị động phát động về sau, mới có thể hoàn toàn giúp thần thân ngăn lại cái kia khủng bố độc thực hiệu quả. Chương 2947, tinh vũ phệ ban hạ. Đã thiên tâm chi lực bị động hiệu quả vẫn còn, cái kia chẳng phải cho thấy, thần thân còn sống. Trên thực tế cũng xác thực như thế, thiếu niên này xác thực còn có một hơi tại, chỉ bất quá sớm đã là mình đầy thương tích, liền ý thức đều rơi vào u ám hình dạng. Ngay tại hắn mơ màng tỉnh thời khắc, một đạo lại một đạo hệ thống nhắc nhở âm thanh, liên tiếp vang vọng tại não hải. Đinh, ký chủ lúc trước mặc lấy tại thân trang bị toàn bộ bạo liệt, không cách nào phục hồi như cũ, ký chủ mất đi cự tượng hàng long phục hổ sáo trang. Đinh, huyết tộc thần thông chi lực tiêu hao hầu như không còn, lúc chiến đấu không dùng hết một tia huyết tộc thần thông chi lực, đã tự động bổ nhập ký chủ đan điền huyền phủ bên trong, để ký chủ thiêu đốt bản nguyên huyền khí tạo thành phụ diện hiệu quả rất là giảm xuống. Đinh, cảnh cáo, ký chủ đan điền huyền phủ bên trong huyền khí bản nguyên gần như khô kiệt. Đinh, nghiêm trọng cảnh cáo, vừa rồi huyền thần trưởng uy đã khiến ký chủ huyền mạch gân cốt, ngũ tạng lục phủ như muốn vỡ vụn, thương thế cực nặng. Như trễ phục dụng huyền đan trị liệu, nhẹ thì vĩnh cửu đánh mất huyền mạch kinh mạch, thân thể cơ chế tàn phế, nặng thì một mệnh ô hô. Đinh, tin tức xấu là một cái tiếp theo một cái truyền đến, làm gì được bọn ta thần đại quan nhân hiện tại hoàn toàn là hôn mê bất tỉnh trạng thái, đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Tinh vũ vệ ban ngày qua ngày đang lao vùn vụt, trước kia, gia hỏa này ăn no nê về sau, 99 ngày đều không cần lại lần nữa ăn, chỉ cần tùy tính tùy tâm tại cái này minh mông trong vũ trụ vùng vẫy là được. Có thể lần này, một cái vào bụng lại chưa từng bị tiêu hóa hết quái vật, triệt để xáo trộn tinh vũ phệ ban sinh hoạt quy luật. Thiên tâm chi lực tâm thanh thần minh kỹ năng bị động hiệu quả, để thần thân trực tiếp có đúng không không phải huyền lực tạo thành độc năng đạt thành miễn dịch. Cái này liền trực tiếp dẫn đến tinh vũ phệ ban tiêu hóa không tốt. Kết quả là, bản thân nó 99 ngày liền muốn ăn một lần quy luật bị đánh phá, mở ra động miệng thời gian theo trăm ngày một chu thiên, dần dần che giấu đến 150 ngày. 200 ngày, thậm chí 3-500 ngày sau mới mở ra một lần trình độ. Dù vậy, đối tinh vũ phệ ban mà nói, cái này thủy chung căn bản là không có cách bị phân giải, tiêu hóa, tiếp theo chuyển thành sức sống nguyên tố chứa đựng ở thể nội quái vật, vẫn là rất vướng bận. Lại tiếp tục như thế, tinh vũ phệ ban thì không phải là bởi vì không cách nào tiêu hóa thực vật mà dinh dưỡng không đầy đủ vấn đề, mà chính là lại bởi vì không cách nào phân giải ra mới sức sống nguyên tố, dẫn đến năng lượng khô kiệt, tiến tới hình thần sụp đổ. Nếu như có thể, tinh vũ phệ ban thật hận không thể vội vàng đem ổ bụng bên trong, cái này đợi nhanh 5 năm lâu dài, đều khó mà tiêu hóa hết quái vật nôn ra ngoài thân thể. Thế mà, tinh vũ phệ ban cũng không phải là truyền thống trên ý nghĩa sinh vật, hắn chỉ có thôn phệ, tiêu hóa chi công, cũng không có bài tiết thông đạo, chớ nói chi là chính mình đập chính mình, đem chính mình đập đến nôn năng lực. Nhìn tinh vũ phệ ban lại không muốn như vậy hủy diệt, làm sao bây giờ? Sau đó, cái này chưa nói tới đến cỡ nào trí tuệ. Nhưng lại có sinh tồn bản năng thiên thể dị loại, quyết định bí quá hóa liều. Nó đã chính mình không có cách nào đem hút vào trong bụng quái vật phun ra, cái kia liền dứt khoát tìm có thể đem cái này quái vật một lần nữa hút đi địa phương. Tinh vũ phệ ban trước tiên muốn đến, chính là đại thiên vạn giới nào đó một giới vực. Tuy nói tại minh mông tinh vũ bên trong, cái kia chút hít lớn lớn nhỏ nhỏ tinh cầu, cũng đều có không tầm thường dẫn lực. Nhưng, tầm thường tinh cầu dẫn lực, khắp nơi đều không hơn được nữa tinh vũ phệ ban tự thân hấp lực. Coi như nó tới gần nào đó nhất tinh bóng tuyệt đối dẫn lực phạm vi, lại hé miệng, cũng không làm nên chuyện gì. Nhưng biên giới thì không giống nhau, dù là chỉ là trước mắt đã biết, đại thiên vạn giới bên trong lớn nhất quy mô nhỏ biên giới, giới môn bốn phía dẫn lực, cũng nhất định mạnh hơn tinh vũ phệ ban. Cho nên, tinh vũ phệ ban chỉ muốn tới gần đến nào đó một giới vực tuyệt đối dẫn lực phạm vi bên trong, lại tận khả năng mở lớn miệng, biên giới dẫn lực thì nhất định có thể đem lại tại nó trong bụng 5 năm lâu dài cái kia quái vật cho hút ra đi. Tinh vũ phệ ban nghĩ đến thì làm, không biết sao coi như nó tốc độ phi hành nhanh vô cùng, coi như nó thường cách một đoạn thời gian, còn có thể thi triển một lần cực kỳ vượt qua tính thiểm dược kỹ năng, nếu muốn ở cái này minh mông bát ngát cuồn cuộn tinh vũ bên trong, đi đến cách nó gần nhất biên giới bốn phía, cũng muốn hao phí. Không ít thời gian, một tuần, hai tuần, ba tuần, một tháng, hai tháng, tháng ba, một năm, hai năm, ba năm, không biết qua bao nhiêu thời gian. Đã gầy gò không sai biệt lắm một nửa thể tích tinh vũ phệ ban, cuối cùng là đuổi tới khoảng cách nó lúc trước ý bình tĩnh ngày lên tính toán, gần nhất một phương biên giới. Kết quả là, nó liền kháng đủ sức lực, phóng tới tuyệt đối dẫn lực mạnh nhất giới môn. 100.000 dặm, 3 vạn dặm, 10.000 dặm, ngàn dặm. Đến, lúc này, cái kia tinh vũ phệ ban nếu có cảm giác, bình tĩnh sẽ phát hiện cái này một giới vực tuyệt đối dẫn lực rất mạnh, thậm chí mạnh đều vượt qua nó tưởng tượng. Ngay tại nó chuẩn bị mở ra miệng. Mượn nhờ giới môn cường đại hấp lực, đem cái kia lại tại chính mình trong bụng nhiều năm quái vật quét sạch ra ngoài thời điểm, giới môn trước hai bên đứng sừng sững to lớn điêu khắc đá, lại đột nhiên miệng nói tiếng người. A, mau nhìn, đó là cái gì? Bên trái cái kia trong bóng tối thấy không rõ hình dáng điêu khắc đá vừa dứt lời, bên phải cái kia đã xuất thủ. Hưu, một đạo huyền năng hồng quang bạo bắn mà ra đồng thời, phải điêu khắc đá tiếng nói cũng theo sát lấy vang lên, ta quản nó là cái gì? Giới môn chưa mở lúc. Đem hết thảy dám can đảm tự tiện tới gần đồ vật hết thảy xử lý, chính là người ta chức trách. Đang lúc này, đã đầy đủ tới gần giới môn tinh vũ phệ ban giống như là cảm giác được nguy hiểm bước gần khí tức, bản năng thúc đẩy nó đem vừa mới mở ra một đầu tỉ mỉ khe hở nhim miệng, một lần nữa đóng chặt. ngay sau đó, bỗng nhiên mở ra chỉ có nó mới có thiểm dược đặc ký. Ông, bạch, tốc độ ánh sáng về sau, tinh vũ phệ ban thế mà một đầu chui vào đến đóng chặt giới cửa phía sau, cứ thế mà xâm nhập cái này một lạ lẫm thế giới. Kết quả này, thế nhưng là hoàn toàn ra khỏi tinh vũ phệ ban dự kiến. Hoặc là nói, cái này không có đủ trí tuệ, chỉ là bằng vào bản năng hành sự đặc thù thiên thể, chỉ muốn đến biên giới giới môn nắm giữ không tầm thường hấp lực, có thể đem nó trong bụng cái kia quái vật cho hút ra đi. Lại không ý thức được, tại cái này dựa vào càng gần, tuyệt đối dẫn lực thì càng cương mãnh giới môn bốn phía, có khả năng hấp thụ không chỉ là tinh vũ phệ ban muốn cho nó hút đi trong bụng quái vật, còn có tinh vũ phệ ban bản thân. Nếu như giới môn trước bên tay phải cái kia điêu khắc đá không có đột nhiên xuất thủ, tinh vũ phệ ban có lẽ còn sẽ không có cái gì dị dạng. Thế mà, cái kia điêu khắc đá vừa ra tay, tinh vũ phệ ban vì trốn tránh đối diện bước tới cực tốc sát chiêu, thì bản năng thúc sử xuất thiểm dược kỹ năng. Hắn cái này một nhảy, tự thân sức đẩy nhất thời trạng thái dưới, tự nhiên là bị cái kia biên giới dẫn lực kéo hướng giới môn chỗ. Lại bởi vì tinh vũ phệ ban thiểm dược kỹ năng, cùng thần thân thoáng hiện kỹ pháp có phần có chỗ giống nhau, cũng có thể mặc càng một số vật chất, hoặc là năng lượng thể. Cho nên, tinh vũ phệ ban cái này một nhảy, tại biên giới dẫn lực hấp xả dưới, liền trực tiếp giáp bọc lấy thần thân, vượt qua giới môn, nhảy vào một mảnh hoàn toàn lạ lẫm lĩnh vực. Chương 2948, đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Vù vù vù vù, điên cuồng gào thét gió lạnh kẹp lấy bão tuyết, đem trọn mảnh sơn lâm đều trùm lên dày đặc ngân trang. Tại cái kia tuyết động đều đủ để không có quá bắp đùi trong núi đất tuyết, một tên chỉ mặc một thân áo mỏng thiếu niên, đi nghiêm giày tập tễnh vừa đi vừa nghỉ. Tại quanh thân, cái kia đã phơi khô vết máu, tính cả hắn mới đổi không lâu y phục đều đông lạnh cứng rắn. Thiếu niên này không là người khác, chính là thần thân. Xem ra, tính mạng hắn xem như bảo vệ, nhưng có vẻ như đã không cách nào lại độ tế ra hộ thể huyền khí. Nếu không, tại cái này băng tuyết ngập trời bên trong, hắn cũng không đến mức chỉ mặc một bộ áo mỏng, cứ như vậy lảo đảo tại bão tuyết bên trong dịch bước. Thời gian đổ về một canh giờ trước, bá, tinh vũ phệ ban vì tránh né giới môn thạch tượng công kích, vô ý thức mở ra thiểm dược đặc kỹ. Nó cái này một nhảy, liền tại biên giới dẫn lực hấp xả dưới, trực tiếp vượt qua giới môn, nhảy vào mảnh này hoàn toàn thế giới xa lạ. Cửa hai cái đường đi không phèn chua điêu nhìn lẫn nhau liếc một chút về sau, bên trái cái kia lời ít mà ý nhiều hỏi, đi vào. Bên phải cái điểm kia gật đầu, bên trái thạch tượng chách chách lưỡi, sách, cái này có thể phiền phức, người ta đều xem như không làm tròn trách nhiệm a. Yên tâm đi, tính toán không đến. Bên phải điêu khắc đá lại là rừng rưng bầy động cánh tay một cái, ta lúc nãy mới nhìn rõ ràng, túm lấy công kích thủ đoạn, trực tiếp nhảy vào bà sa cổ vực, cũng không phải là sinh linh gì tu sĩ, chỉ là một khối không đáng chú ý tinh vũ phệ ban a. Tinh vũ phệ ban, bên trái điêu khắc đá nghe vậy, lúc này mới bình tĩnh tâm thần, nguyên lai là tinh vũ phệ ban a, khó trách nó có thể tại không công phá giới môn tình huống dưới, trực tiếp lóe nhập bên trong. Bên phải điêu khắc đá lại là thảnh thơi quá thay ngáp một cái, a ha cái này yên tâm đi. Ta dám đánh cược, tinh vũ phệ ban xâm nhập mảnh này bà sa cổ vực về sau, không ra nửa ngày, liền sẽ bị cái này một giới vực bên trong, so mênh mông tinh vũ mạnh lớn hơn nhiều lần dẫn sức đẩy cho chen bể rơi, hình ảnh đều diệt a. Điều này cũng đúng, lời đến ở đây, cái kia một trái một phải, thủ hộ lấy bà sa cổ vực giới môn hai tên pho tượng, liền lần nữa nhắm mắt lại, khôi phục lại trước kia yên tĩnh. Bọn họ xác thực không biết, cái này mạo muội xâm nhập giới môn, đến bà sa cổ vực tinh vũ phệ ban, có thể cũng không phải là trống không cái bụng tiến đến. Tại trong bụng, còn đang đóng cái người sống sờ sờ đâu. Ước chừng hai canh giờ về sau, tinh vũ phệ ban coi là thật như giới môn cánh phải thủ hộ pho tượng nói tới như vậy, bởi vì ngăn cản không nổi bà sa cổ vực bên trong, cái kia so minh mông tinh vũ cường hãn rất nhiều dẫn sức đẩy, ầm vang băng bạo. Đến lúc này, nguyên bản bị khốn ở trong bụng thực vật thần thân, mới lấy lại thấy ánh mặt trời. Đinh, ký chủ lúc trước mặc lấy tại thân trang bị toàn bộ bạo liệt, không cách nào phục hồi như cũ, ký chủ mất đi cự tượng hàng long phục hổ sáo trang. Đinh, huyết tộc thần thông chi lực tiêu hao hầu như không còn, lúc chiến đấu không dùng hết một tia huyết tộc thần thông chi lực, đã tự động bổ nhập ký chủ đan điền huyền phủ bên trong, để ký chủ thiêu đốt bản nguyên huyền khí tạo thành phụ diện hiệu quả rất là giảm xuống. Đinh, cảnh cáo, ký chủ đan điền huyền phủ bên trong huyền khí bản nguyên gần như khô kiệt. Đinh, nghiêm trọng cảnh cáo, vừa rồi huyền thần trưởng uy đã khiến ký chủ huyền mạch gân cốt ngũ tạng lục phủ như muốn vỡ vụn, thương thế cực nặng. Như chế phục dụng huyền đan trị liệu, nhẹ thì vĩnh cửu đánh mất huyền mạch kinh mạch, thân thể cơ chế tàn phế, nặng thì một mệnh ô hô. Đinh, hệ thống nhắc nhở âm thanh còn tại chăm chỉ không ngừng vang lên. Thẳng đến tinh vũ phệ ban băng bạo, thần thân bị ném ở cái này băng tuyết ngập trời hoàn cảnh bên trong chỉnh một chút gần nửa ngày công phu, tối tăm mộng ý thức cuối cùng là dần dần tỉnh táo lại. Lạnh, tốt, tốt lạnh, lạnh, đây là thần thân ý thức tỉnh lại về sau, vô ý thức thì thào mà ra chữ thứ nhất. Chỉ vì tinh vũ phệ ban xâm nhập giới môn, cũng hết sức giấy giụa bay tán loạn một hồi lâu. Lấy tốc độ nó, cho dù là tại sức cản này, dẫn lực, đều so minh mông tinh vũ cao hơn rất nhiều lần bà xa cổ vực bên trong, cũng là nhanh vô cùng. Vẻn vẹn sau 2 canh giờ, nó liền vượt qua thiên sơn vạn thủy, xông qua bà xa cổ vực bên trong 17 cái vị diện, thẳng đến tiến vào cái này một mảnh băng tuyết thế giới bên trong, mới bạo vì hư vô. Cái này băng tuyết ngập trời, thần thân bây giờ lại chưa từng thi triển huyền năng hộ thể, không lạnh mới là lạ. Cũng may mắn hắn thân thể lực lượng cùng thân thể tố chất, viễn siêu cùng giai khác tu giả. Nếu không lời nói, tại như thế rét căm căm chi địa đợi đến bây giờ, Trần Như Nhộng thiếu niên sợ là sớm đã bị chết cóng. Ta đây là, ở đâu? Chính mơ hồ ở giữa, cái kia từng đạo không phiền chán, quay về vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh, liên tiếp rót vào hắn vừa mới khôi phục thư thái thần hồn thức hải bên trong. Đến lúc này, để thần thân vốn là bị đông cứng có chút phát xanh sắc mặt, biến đến càng thêm khó coi. Cái gì, ca địa giai thượng phẩm huyền binh, xuyên đủ một bộ có thể sánh ngang thiên giai hạ phẩm cự tượng hàng long phục hổ trang, đều bị cái kia huyền thần trưởng ấn cho đập phế. Huyết tộc thần thông chi lực cũng đã dùng hết, ca lại muốn từ đầu tích lũy điểm kinh nghiệm, trước đem huyết tộc thần thông bổ đầy, mới có thể tiếp tục thăng cấp. Chờ một chút, đan điền ta huyền phủ, còn có kỳ kinh bát mạch, đều bị thương rất sâu, nhu cầu cấp bách huyền đan trị liệu. Ca huyền khí, cũng bởi vì thời gian dài chưa từng cứu chữa thương tật, còn có mở ra bản nguyên huyền lực về sau, quá độ hao tổn quan hệ, tạm thời không cách nào sử dụng. Ta xiên xiên ngươi cái vòng vòng, cái này còn phải. Bất quá, thiếu niên này kinh chấn cảm giác cũng không có tiếp tục bao lâu, thì dần dần hướng tới bình thản. Chí ít, hắn còn sống, không phải sao. Tại cái kia huyền thần cấp đại năng luân phiên thi triển công phạt tình huống dưới, hắn còn có thể giữ được một cái mạng nhỏ, cần phải đều xem như may mắn đi. Chợt, hắn liền kéo lấy đau xót cực nặng thân thể, cắn chặt răng theo không gian bao khỏa bên trong lấy ra 2 bình liệu thương, hồi khí loại huyền đan, một nuốt hết sạch. Sau đó, lại lấy ra một bộ mới tinh áo trắng thay đổi, hắn cũng không có tại băng tuyết ngập trời bên trong chạy trần chuồng đam mê. Hồ thường nói đại nạn không chết tất có hậu phúc, ca lúc này trở về từ cõi chết, nói không chừng hội có cái gì hệ thống khen thưởng a. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, không gian bao khỏa bên trong cái kia 2 thanh không gian bí chìa, còn có chuôi này thì niễn bí tỏa, trong khoảng thời gian ngắn đều không cách nào lại sử dụng. Nếu không, nói không chừng lại sẽ bị cái kia đáng giận, tên là Trần Du huyền thần, khóa chặt đến ta tồn tại. Chính nói một mình ở giữa, thần thân vô ý thức đem thần thức dò vào không gian bao khỏa. Hắn vốn định ngó ngó chính mình bảo vệ đến cái kia thanh không gian bí chìa lúc như cắt mịn đầu ngón tay qua, thuận tiện lấy nhìn lại mình một chút ngày đó vội vàng thu hồi không gian bao khỏa xích long xá lợi phải chăng hoàn hảo. Có ai nghĩ được, thần hồn bắt được không gian trong bao cảnh tượng, nhất thời biến đến hư đen đến. Đây là có chuyện gì? Xích long xá lợi, xích long xá lợi, chờ một chút, ca hiện tại không chỉ là tìm không được xích long xá lợi, liền hắn bản năng nhìn nhập thần biết thị lực bên trong đồ vật, bây giờ cũng đều bị cái kia quỷ dị hắc ám nuốt mất hầu như không còn. Thần thân chợt cảm thấy không ổn, nói tốt đại nạn không chết, tất có hậu phúc đâu. Có thể cái này, thấy thế nào đều không giống như là phúc chi tướng đến bộ dáng a. Chương 2949, đại giới. Ông, bá, vẻn vẹn nửa hơi sau đó, không gian trong bao hết thảy, đều là bị hắc ám thôn phệ. Lọt vào trong tầm mắt chỗ, đều là đen như mực cảnh tượng. Này tấm tình cảnh, để thần thân quá sợ hãi. Trước kia, hắn chỉ cần thần niệm nhất động, liền có thể lập tức tìm kiếm đến bên trong cái nào đó đồ vật, thậm chí trực tiếp đem lấy ra không gian bao khỏa. Nhưng bây giờ, hắn hết thảy thủ đoạn lại đều mất linh. Đây rốt cuộc cái quỷ gì? Hệ thống chi linh ngươi cho vốn ký chủ đi ra, mau nói cho ta biết đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Sẽ không phải là ngươi nha tự động, tắt máy khởi động lại, Đinh, bởi vì ký chủ trước đây thương thế quá nặng, bản nguyên huyền khí cơ hồ dùng hết lúc, hệ thống không cách nào được ký chủ đồng ý mà tự chủ thi cứu quá trình bên trong, tùy cơ dao động chọn được 3 cái đại giới. Không gian bao khỏa vĩnh cửu phong ngừng, cũng là 3 loại đại giới một trong. Ta soạt, muốn hay không ác như vậy Thần thân nhướng mày, người cũng khỏi phải nghĩ đến hốt du ca, nói cái gì hệ thống là vì cứu ta mới như thế nào, ta cái này túc chủ yếu là chết, hệ thống cũng không phải cùng nhau biến mất. Cho nên, người cứu ta chẳng khác nào cứu chính người Đinh, ký chủ nhận biết tồn tại nghiêm trọng sai lầm, hệ thống cũng sẽ không bởi vì ký chủ tử vong, mà bị hủy diệt. Đương nhiệm ký chủ sau khi chết, hệ thống sẽ chỉ rơi vào thời gian dài ngủ say, thẳng đến cái kế tiếp độ phù hợp 100% ký thể lại lần nữa xuất hiện. Hệ thống chi linh cho ra đáp án, để thần thân nhất thời nghẹn lời, ách. Ngươi mới vừa nói, độ phù hợp 100% ký thể. Đây là ý gì, ngươi sẽ không phải là một loại ký sinh trùng a? Vừa nghĩ tới đó, thần thân nhất thời lên cả người nổi da gà. Đinh, ký chủ cũng có thể hiểu như vậy. Bất quá, coi như hệ thống là một loại nào đó, ký sinh trùng, đối với ký chủ mà nói, cũng chỉ là trăm điều lợi mà không một điều hại, côn trùng có ích. Thần thân nhíu mày lại hỏi, cái kia ngươi lựa chọn ký chủ, ký sinh thể mục đích là cái gì? Tổng không đến mức là tại, ngày đi một thiện, a. Hắn thật vất vả bắt được hệ thống chi linh nói lộ ra miệng tình huống, đương nhiên là muốn đánh phá nồi đất hỏi đến tột cùng. Đinh là vì muốn tốt cho càng còn sống. Ách, ngươi câu trả lời này, có thể lại cụ thể một chút gì không? Không thể, ngóa, thần thân lật cái đại bạch nhãn, cái kia làm hệ thống sẽ gặp phải cái mới, độ phù hợp đạt tới 100% mục tiêu thể lúc, sẽ vứt bỏ ta cái này ký chủ, chuyển đầu cùng hắn sao? Không biết, chỉ có tại cố chủ sau khi chết, hệ thống mới có thể tại trạng thái ngủ say trong lúc đó, tìm kiếm mới ký chủ. Hồ vậy ta cứ yên tâm, thần thân gật gật đầu, lại kéo về chính đề, trở lại chuyện chính a, người trước nâng lên nói, là vì cứu ta, mới lấy xóa đi không gian bao khỏa làm đại giá. Nhưng khi đó ta chính hôn mê, ngươi không thể tự ý quyết định a. Cái này cũng quá không tử tế, có thể hay không dạng này, ngươi đem ba cái kia đại giới đều bày ra đến, để ta tự mình tới tuyển. Không nghĩ tới lúc này hệ thống chi linh còn rất thống khoái. Đinh ký chủ đã thức tỉnh, có thể tự chủ lựa chọn chỗ muốn trả giá đắt. Đinh đại giới 1, túc chủ không gian bao khỏa vĩnh cửu phong ngừng, lại nguyên bản trang tại bên trong tất cả vật phẩm, đều muốn bị tùy cơ không có nhập không gian loạn lưu bên trong. Đinh đại giới 2, ký chủ thần hồn cảnh giới bạo rơi xuống đỉnh phong thời kỳ 10% trạng thái, duy trì 100.000 năm. 100.000 qua sang năm, ký chủ mới có thể thông qua tu luyện mấy cái đại huyền chức, hoặc là phục dụng linh đan rượu dược các loại thủ đoạn, dần dần tăng trở lại. Chú ý, 100.000 năm kỳ hạn chưa tới trước kia, ký chủ bất luận làm cái gì, thần hồn cảnh giới đều khó mà tăng trở lại. Đinh đại giới 3, ký chủ đan điền huyền phủ tiến vào phong bế trạng thái, không vào không ra. Khó có thể thi triển bất luận cái gì huyền khí thủ đoạn, mấy cái cùng thường nhân không khác, loại trạng thái này sẽ kéo dài 1.000 năm. 1.000 năm về sau, ký chủ bế tắc đan điền, kinh mạch, đều là hội dần dần khôi phục, tu vi dần dần phục. Chú ý, 1.000 năm kỳ hạn chưa tới trước đó, bất luận ký chủ làm cái gì, huyền tu cảnh giới đều khó mà tăng trở lại. Nghe đến nơi này, thần thân nhất thời trong lòng trầm xuống, mặt trời ngươi cái hắc động, cái này ba cái đại giới đều đầy đủ thảm. Đại giới 1. Vĩnh cửu mất đi không gian bao khỏa coi như, liền bên trong trang lấy rất nhiều của cải, đều muốn không hợp thời hư không thay phiên, như vậy sao được? Phải biết, không gian này trong bao không chỉ có còn trang lấy cái kia ba kiện đối thần thân mà nói, cực kỳ trọng yếu thần khí, vị này người nào đều khó mà điều tra đến hư thực bao khỏa bản thân, cũng là thiếu niên này hành tẩu giang hồ nhất đại trợ cánh tay. Khác không nói, liền nói lần này, hắn nếu như không phải là đem cái kia ba kiện thần khí thu nhập không gian bao khỏa bên trong, che đậy tín hiệu ngọn nguồn lời nói, chỉ sợ để mắt tới hắn huyền thần thì xa không chỉ Trần Du một người. Thật đến lúc đó, mênh mông nhiều huyền thánh, huyền thần cấp lực đoạt giả chơi thần tiên đánh nhau, hắn cái này tiểu quỷ là nhất định gặp nạn. Đến mức đại giới 2, để hắn thần hồn cảnh giới bạo rơi xuống một thành trạng thái, xem ra ngược lại còn có chút đọ sức đầu. Tốt xấu trả lại cho hắn vị này ký chủ giữ lại 10% thần hồn cảnh giới, dù sao cũng tốt hơn đại giới 3 bên trong, bị tước đoạt đến liền mảy may huyền khí đều khó mà phóng thích trạng thái. Cũng đừng quên, cái này sụt giảm đến 10% thần hồn cảnh giới trạng thái, đem tiếp tục 100.000 năm lâu dài. 100.000 năm a, trong lúc này, hắn chỉ dựa vào 10% thần hồn cảnh giới năng lực nhận biết, sợ là liền hạ phẩm huyền tôn đánh lén đều khó lòng phòng bị a. Chớ nói chi là muốn đang tìm kiếm tử linh lung quá trình bên trong, cùng những cái kia huyền quân, thậm chí vô cùng có khả năng gặp gỡ huyền thánh cấp cường giả tác chiến, cái kia căn bản chính là muốn chết. Nhưng nếu như hắn lựa chọn chờ đợi lời nói, chờ mình thần hồn cảnh giới phục hồi như lúc ban đầu, nói ít cũng muốn đến 100.000 năm về sau. Căn cứ thần toán tử nói, thời gian kéo càng lâu, tìm được thiên xương kiếm xác suất thì càng thấp, đây cũng là mang ý nghĩa hắn tìm về tử linh lung tỷ lệ sẽ biến đến cơ hồ nhỏ. Đang lúc thần thân nội tâm xoắn suýt lúc, hệ thống nhắc nhở âm thanh lại lần nữa vang lên. Đinh, hệ thống trước kia giúp ký chủ định ra đại giới, là đi qua nhiều lần cân nhắc sau mà định ra. Bởi vì, không gian bao khỏa dù sao chỉ thuộc về vật ngoài thân. Chỉ khi nào ký chủ thần hồn cảnh giới giảm mạnh đến 10% trình độ, hay là bởi vì đan điền, trong kinh mạch huyền khí tắc, mà không cách nào phóng xuất ra mảy may huyền lực đến từ bảo vệ lời nói, sinh tồn độ khó khăn không thể nghi ngờ hội càng cao. Thần thân khóe miệng co quắp động hai lần, không có chỗ bao khỏa, ta lúc trước đoạt được thần khí mất hết không nói, ngày sau coi như lại đến vật gì tốt, cũng đừng hòng chạy ra những cái kia hổ lang thế hệ cảm giác. Ta đoạn đường này tìm kiếm thiên xương kiếm, giải cứu tử linh lung, khó tránh khỏi muốn xông xáo rất nhiều biên giới. Nhưng nếu như mất đi không gian bao khỏa đối cái kia rất nhiều diệu vật che chở cùng che giấu, tại những cái kia huyền thánh, huyền thần trong mắt, ca chẳng phải thành một đầu tùy thời đợi làm thịt cừu non. Cân nhắc liên tục, thần thân rốt cục chợt cắn răng một cái, quyết định. Ta tuyển đại giới 3, chương 2950, hố tra hệ thống. Ta quyết định, tuyển đại giới 3. Đại giới 3, là tại 1000 năm bên trong đều không có cách nào thúc làm mảy may huyền khí, chợt nghe xong, chẳng khác nào là mất đi cơ bản nhất sức tự vệ, cố nhiên đáng sợ. Thế nhưng là, nó thời hạn cũng chỉ có 1000 năm, cùng 100.000 năm bên trong thần hồn cường độ giảm mạnh đến 10% đại giới 2 so ra đều ngắn đến nhiều, cũng sẽ không bỏ qua tìm kiếm thiên xương kiếm thời cơ tốt nhất. Mà lại tại thần thân muốn đến, coi như hắn thành phế nhân một cái, nhưng chỉ cần đem tiểu bạch, khốc khốc bọn họ phóng suốt bảo vệ mình, lại tìm một chỗ điệu thấp ẩn núp lên, an an ổn ổn vượt qua ngàn năm hư nhược kỳ, không khó lắm. Đinh, ký chủ lựa chọn đại giới 3, xin hỏi phải chăng chắc chắn chứ? Thần thân mãnh liệt gật đầu một cái, vâng, tiếp theo sát, hắn liền cảm giác đến đan điền huyền phủ bỗng nhiên trầm xuống, dường như có loại quỷ dị quái lực, trực tiếp đem hắn trong đan điền cửu tiêu thần đình lôi trùng, cùng minh mông nhiều trạng thái dịch huyền khí, đều cho đóng băng lên. Đinh ký chủ đan điền huyền phù đã tắc, từ đó khoảnh khắc, đem không cách nào thúc thi mảy may huyền khí, cái kia phụ diện hiệu quả hội duy trì ngàn năm sau đem tự động giải trừ, cũng dần dần khôi phục huyền lực. Vù vù, vù vù, xung quanh gió lạnh, để thần thân không khỏi chăm chú cổ áo, còn thật mẹ hắn lạnh a. Đúng, có thể đem tiểu bạch bọn họ phóng xuất, dùng huyền năng bình chướng ngăn cách gió lạnh, liền có thể ấm áp rất nhiều. Thần thân nghĩ đến thì làm, hơi chuyển động ý nghĩ một chút ở giữa, trước kia bách phát bách chúng triệu hoán đại pháp, hôm nay cũng không có tế lên quen thuộc linh quang. Thay vào đó, là một đạo lại một đạo kinh hãi vang bên tai hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đinh, ký chủ triệu hoán chiến sủng, tiểu bạch, thất bại. Đinh, ký chủ triệu hoán chiến sủng, khốc khốc, thất bại. Đinh, ký chủ triệu hoán tỏa kỵ, xích thố, thất bại. Đinh, thần thân làm khẽ giật mình, cái này, đây là cái gì tình huống? Đinh, ký chủ vừa rồi thân chúng trưởng ấn lúc, cái kia huyền thần lĩnh vực dư uy, đánh gãy chiến sủng, tỏa kỵ không gian cùng ký chủ thần hồn liên hệ. Tại hệ thống không gian chữa trị trước đó, ký chủ đều không thể triệu hồi ra bất luận cái gì chiến sủng, tỏa kỵ trợ chiến. Thần thân quá sợ hãi, hệ thống chi linh cái kia không mang theo mảy may cảm tình sắc thái tiếng nói, lại lần nữa truyền lọt vào trong tai. Đinh, mời ký chủ yên tâm, hệ thống đã tự động lấy thích hợp nhất mở khẩn cấp phương án, đem chiến sủng, tỏa kỵ trong không gian huyền thú hết thảy mê choáng, rơi vào cùng loại với cực độ ngủ đông trạng thái, có thể bảo vệ bọn họ không ăn không uống cũng có thể tồn tại mấy ngàn năm lâu dài. Ta xiên xiên ngươi cái vòng vòng, làm sao không nói sớm? Thần thân nổi trận lôi đình, hệ thống chi linh a, hệ thống chi linh, ngươi thật đúng là hoàn toàn như trước đây hố a. Sớm biết như thế, ca thà có thể lựa chọn vĩnh cửu bỏ qua không gian bao khỏa, cũng sẽ không tuyển cái này đại giới 3. Vốn còn nghĩ chính mình mặc dù đánh mất huyền lực, nhưng có một đám tôn giai chiến sủng, tỏa kỵ bảo hộ, tìm nơi yên tĩnh ẩn núp ngàn năm, không có vấn đề gì. Nhưng bây giờ, đại gia ngươi, muốn chơi chết ta một lần nữa đổi ký chủ đúng không? Tốt một trận phát tiết về sau, thần thân thở hổn hển nói cách khác, tại hệ thống không gian được đến chữa trị trước kia, ca đều không có cách nào triệu hoán chiến sủng, tỏa kỵ đúng không? Đinh, là, vậy phải bao lâu mới có thể sửa chữa tốt? Đinh, ít thì mấy ngàn năm, nhiều thì vài vạn năm. Bất quá nếu là ở chiến sủng, tỏa kỵ không gian nội bộ, bộc phát ra đủ mạnh, huyền thần huyết mạch một cấp năng lượng trùng kích, thì sẽ cực kỳ giảm bớt không gian chữa trị chu kỳ. Hệ thống chi linh sau cùng thổ lộ một phen ngôn từ, ngược lại để thần thân nhìn thấy một đường ánh dạng đông, đủ mạnh, huyền thần huyết mạch một cấp trùng kích a. Đừng nói, cái này còn thật khả năng có. Thiếu niên mắt tinh một minh, trước mắt dường như dần dần ngưng hiện ra một cái áo giáp màu đen huyền quy, tiểu hắc a tiểu hắc, ngươi tự phá mở phong ấn đến nay, đều yên lặng hơn 100 năm, cũng nhanh cái kia khôi phục rời núi a. Ừm, coi như nó chủ quan ý thức, cũng bị hệ thống chi linh thôi miên hiệu quả cho đông cứng, có thể phá mở phong ấn về sau, huyền năng dần dần giác tỉnh xu thế, thì tuyệt không phải hệ thống thôi miên hiệu quả có khả năng ngăn chặn lại. Xem ra, ca muốn rút ngắn chiến sủng, tỏa kỵ không gian chữa trị thời gian, cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào tiểu hắc trên thân. Dù nói thế nào, nó cũng là một đầu hàng thật giá thật thần thú huyền vũ, muốn đến huyền năng phá mở phong ấn về sau, giác tỉnh huyết mạch trùng kích lực, nhất định có thể đạt tới hệ thống cái gọi là đủ mạnh tiêu chuẩn. Ùm ục ục, đột ngột, một trận cái bụng gọi vang lên, để vừa mới nhặt lại tâm tình thần thân, bận biểu theo không gian bao khỏa bên trong lấy ra một mâm lớn linh nhi vì chủ bị huyền thực, một bên tại cái này băng tuyết ngập trời bên trong bước động bước chân dịch chuyển về phía trước, một bên ăn như gió cuốn lên. Két, két, két, một chân sâu một chân cạn dẫm đạp tuyết động thanh âm, cùng thần thân gặm cắn huyền thực làm băng giòn âm thanh vô cùng tương tự. Phi, phi phi phi, mặt trời ngươi cái hắc động, đây rốt cuộc là dưới âm bao nhiêu độ thiên con a? Thật tốt huyền thực, vừa lấy ra, cũng bởi vì rét căm căm hoàn cảnh, động rơi 6-7 phân huyền thực linh uẩn. Không qua 3 năm hơi thở, cái này nguyên bản tại không gian bao khỏa bên trong bảo vệ lấy tươi nhiệt khí, thơm ngào ngạt bánh thịt, đều bị đông lạnh thành cục sắt, các nhà đau. Đang lúc này, thần thân thần hồn thức hải bên trong, thình lình xâm nhập một đám lang ảnh. Những con sói kia cái đầu quá lớn, đủ có một đầu gấu bắc cực kích cỡ tương đương, toàn thân lông tóc hiện lên màu tuyết trắng. Nếu không phải lấy thần hồn cảm giác, mà dùng mắt thường đi xem lời nói, tại cái này một mảnh trắng xóa tuyết vực bên trong, ngăn cách lão cự ly xa, còn thật khó nhận ra cái kia chợt cao chợt thấp thân hình, là chính cực tốc chạy sói, trở lại đến họp tưởng rằng gió bão treo lên tuyết ảnh, tại cái kia lúc cao lúc thấp cuồn cuộn lấy. Đây là cái gì sinh vật, huyền linh đại lục phía trên căn bản chưa thấy qua ha. Thần thân nhất thời trong lòng siết chặt, nói đến, hắn từng kế tục cử tượng thần tôn trí nhớ, coi như mình chưa từng lãm tận huyền linh đại lục phía trên kỳ chân dị thú. Nhưng ở người cự tượng tôn giả ký ức lực, lại tựa như có dấu một phương tiểu càn khôn, không quan tâm là cái gì loại hình huyền thú, cơ hồ đều trốn không thoát kiến thức rộng rãi cự tượng thần tôn trí nhớ. Nhưng bây giờ xâm nhập thần thân thần hồn năng lực nhận biết phạm vi những cái này da trắng răng nanh lục chảo sói, tuyệt đối là trước đây chưa từng gặp mới giống loài. Nhưng có thể khẳng định là, những thứ này có thể tại rét căm căm hoàn cảnh phía dưới chạy tự nhiên, nhanh như thiểm điện sói, tuyệt không phải là bình thường dã thú. Hệ thống chi linh có không thể nhận ra huyền thú giống loài tin tức đồ sách. Đinh có là có, nhưng ký chủ thân chúng huyền thần trưởng ấn về sau, dẫn đến rất nhiều hệ thống công năng đều tiến vào trục trặc bảo hành trạng thái, hệ thống cửa hàng cũng bị ép tạm thời đóng lại, không cách nào giá bán bất luận cái gì đạo cụ. Ngoá, thần thân không khỏi đậu đen rau muống, hệ thống hố tra bản sắc thật đúng là thâm căn cố đế a. Chương 2951, không thể lạc quan. Rất nhanh, thần thân thần hồn năng lực nhận biết liền đã phát giác. Cái kia hơn 10 cái chạy như bay tuyết lang cách mình chỗ đã không đủ 10 dặm khoảng cách. Nhưng ở bọn họ quanh thân, vẫn như cũ chưa từng hiện ra mảy may hộ thể huyền năng. Có thể bọn họ tốc độ chạy như bay, cùng tại rét căm căm hoàn cảnh dưới sinh tồn không lo cường kiện thể phách, lại tuyệt không phải là bình thường dã thú có thể đánh đồng tồn tại. Gạch chéo người cái vòng vòng, những thứ này da trắng sói đến cùng phải hay không huyền thú. Tuyết lang chẳng những không có tế phát hộ thể huyền khí, thể nội cũng không có huyền tinh năng lượng tồn tại, bởi vậy thần thân còn thật vô pháp thăm dò bọn họ huyền tu cảnh giới, trong lòng không khỏi nhiều một tia không biết bối rối. Thôi, cái kia đến chung quy tránh không rơi. Thần thân quyết tâm liều mạng, 2-3 miếng liền đem còn lại, cái kia bị đông cứng thành cục sắt giống như cứng rắn bánh có nhân ngậm vào bên trong miệng, một chút xíu một bên hóa một bên cắn. Tại hắn muốn đến, những thứ này nguyên bản nghe tại thần thức cảm giác phạm vi bên trong, lại chưa từng phát hiện hắn, càng chưa từng khởi xướng tiến công tuyết lang nhóm, chỗ lấy lại đột nhiên sao? 8-9 phần 10 là bởi vì ngửi được cái này huyền thực bánh thịt hương khí. Ha ha, Linh Nhi sợ là có nằm mơ cũng chẳng ngờ, nàng cho vốn ra chăm chú chuẩn bị huyền thực mỹ vị, cũng có ngày lại sẽ trở thành dẫn hung đến đây dễ tin a. Trong lòng cười khổ thời khắc, thần thân tin tay khẽ vẫy, tay phải giữa năm ngón tay liền đã một lần nữa nắm phía trên chuôi này cự tượng hàng long phục hổ thương, nghiêm chỉnh mà đối đãi. Thần thức cảm giác bên trong, cái kia mười mấy đầu tuyết lang tại thần thân đem còn lại bánh thịt tận ngậm vào miệng trong nháy mắt, rõ ràng trinh lăng một sát, sau đó dùng bọn họ cái kia màu xám trắng mũi, ra sức ngửi vài cái. Một phen ô ô ô gầm nhẹ sau đó, được tại đoạn trước nhất lang vương bỗng nhiên tung người một cái, lại lần nữa phóng tới thần thân chỗ. Còn lại hơn 10 đầu tuyết lang cũng đều theo sát về sau, vuốt sói lên lên xuống xuống ở giữa, liền tại sau lưng nhảy tạo nên một lớn lên chuồn mất tuyết yên. Thần thân bắt mắt ngưng tụ, soạt, nhìn điệu bộ này là tránh không rơi. 10 dặm khoảng cách. Đối những cái kia cấp tốc chạy vội tuyết lang tới nói, bất quá là uống nhiều mấy cái ngụm khí lạnh công phu. Rất nhanh, thần thân trong mắt liền thêm ra hơn 10 đầu hình thể to lớn, lại không hiện cồng kềnh, ngược lại cực kỳ mạnh mẽ thú khu. Mắt thường bắt được những thứ này tuyết lang thân hình, xa so với hắn dùng thần hồn năng lực nhận biết chỗ nhìn gặp cảm giác càng thêm rung động. Các loại khoảng cách song phương lại kéo gần một chút, được tại đội ngũ đoạn trước nhất, đồng thời cũng là thể trạng cường tráng nhất lang vương dẫn đầu dừng chân lại. Một đôi bao hàm sát khí hung mắt chết khóa chặt cách đó không xa cầm thương mà đứng nhân loại thiếu niên. Nó cái kia màu xám trắng chóp mũi còn thỉnh thoảng run run hai lần, dường như tại lấy loại phương pháp này phán đoán đối thủ thực lực. Ngao, Ngắn ngủi hai hơi sau đó, Lang Vương chợt địa hét dài một tiếng, xé rách gió tuyết đầy trời. Ngay sau đó, nó cái kia hơn 10 tên tiểu đệ liền cùng nhau nhảy chạy mà lên, dương nanh múa vuốt hướng về thần thân đánh tới. 300 trượng, 200 trượng, 100 trượng, ông, làm bầy sói cùng thần thân khoảng cách rút ngắn đến 100 trượng thời điểm, cái trước trắng như tuyết da lông bên ngoài, nhất thời ngưng lộ ra ra trận trận ánh sáng màu lam. Đó là màu băng lam thủy thuộc tính huyền lực quang hoa. Thần thân nhất thời đồng tử co rụt lại, nằm thảo, những thứ này sói không chỉ có là huyền thú, hơn nữa còn đều là huyền hoàng bên trong, thượng phẩm tồn tại. Bọn họ trước đó một mực chưa từng kích phát huyền cương khí tức, là đang cố ý yếu thế, để tránh ta cái này bị để mắt tới, con mồi, hội sớm chạy trốn a. Chậc chậc, thật đúng là đầy đủ giảo hoạt, như tại trước kia, hoàng giai bên trong, thượng phẩm huyền thú, thần thân một nhảy mũi đánh đi ra, đều có thể thổi lật một mảng lớn. Nhưng bây giờ, không cách nào thôi động mảy may huyền khí hắn, liền long lân phụ thể cái này một huyền kỹ đều không thể thi triển, có thể hay không chỉ dựa vào thân thể lực lượng chiến thắng này một đám hoàng giai tuyết lang, còn thật khó mà nói. Bất quá, làm khoảng cách kéo đến thêm gần chút lúc, thần thân nguyên bản ngưng trọng thần sắc chỉ có biến đổi, khóe miệng lại hiện ra một tia du côn cười, hắc hắc, huyền kỹ ca không cách nào thi triển, liền tại thể nội du tẩu đều làm không được, đến mức thân thể lực lượng cũng xa xa không đạt được tối lý tưởng trạng thái. Nhưng, ta hiện tại có thể mở ra không gian bao khỏa, chỗ đó đầu có thể còn nhiều, rất nhiều cao lực sát thương huyền phù, mà lại thôi động huyền phù chỉ cần tế ra một vệt thần hồn chi lực, dẫn đốt phù lực là đủ. Thì các người bọn này không có mắt sói con, vẫn là thành thành thật thật hóa thành ca điểm kinh nghiệm đi đi. Ông, siêu, siêu, siêu, siêu, siêu, một chương huyền phù linh quang chợt hiện trong nháy mắt, trăm ngàn đạo băng chùy trường thương trong nháy mắt ngưng hình, phi đâm. Phốc, phốc, phốc, phốc, ngao ô, đinh. Chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một đầu tứ tinh thú Hoàng Đỉnh Phong, lấy được kinh nghiệm giá trị 6,5 triệu điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một đầu thất tinh thú Hoàng, lấy được kinh nghiệm giá trị 18 triệu điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một đầu ngũ tinh thú Hoàng, lấy được kinh nghiệm giá trị 8 triệu điểm. Đinh, chỉ thoáng chớp mắt công phu, hơn 10 đầu tuyết lang, liền mang theo hơn 300 trượng bên ngoài ngẩng đầu đứng thẳng Lang Vương, đều đã bị thần thân tế phát huyền phù trị uy giết chết diệt. Mà giờ khắc này, làm người thắng lợi thần thân lại cũng không chịu nổi. Phi phi, phi phi phi, hắn theo trong đống tuyết bò ra ngoài thân thể đến, một bên le le miệng, một bên dùng tay trái xoa nắn lấy bên phải bả vai, gạch chéo ngươi cái vòng vòng, trước kia ca có huyền năng hộ thể thời điểm, theo không có cảm giác đến thi triển huyền phù lúc, thế mà còn có như thế mãnh liệt lực phản chấn. Giờ có khỏe không, chỉ là một chương địa giai hạ phẩm huyền phù ném ra bên ngoài, liền đem ca bả vai, cánh tay, tính cả phải nửa người, đều nổ cái xương xốp gân mềm. Kết quả, cũng liền đổi lấy chỉ là sấp xỉ 1.000 vạn điểm XP, còn chưa đủ nhét kẽ răng. Phốc hoa, hắn nói một mình lời còn chưa nói hết, thì liên tiếp phun ra hai cái nội tạng tụ huyết. Thôi động huyền phù múi giờ khu phản xung lực, lại đều bị hắn thụ thương đến tận đây, quả nhiên là không gì sánh được phiền muộn. Ăn vào huyền đan, hơi sự tình chỉnh đốn về sau, thiếu niên thở dài một tiếng, ai cái này mênh mông tuyết vực, đến cùng chỗ nào mới là cái đầu. Hắn xác thực không biết, chính mình cái này vừa đi, cũng là khá hơn chút thời gian. Thần thân càng không nghĩ tới là, cái này nhìn như đất cằn sỏi đá mênh mông tuyết vực bên trong, lại ẩn núp có không ít huyền thú, mà phẩm cấp cũng đều phổ biến không thấp. Một đường đi tới, cũng may mắn hắn thần hồn năng lực nhận biết đầy đủ chắc tuyệt, luôn có thể sớm dự báo nguy hiểm, cũng lấy huyền phù cái này một đại sát khí làm bảo mệnh khắc địch thủ đoạn. Nhưng dù cho như thế, huyền phù lực phản chấn mang cho hắn nội thương, lại tại ngày càng tăng thêm. Lại bởi vì thần thân hiện tại không cách nào vận dụng mảy may huyền khí, thụ thương cũng chỉ có thể bằng vào huyền đan cứu chữa, đến mức hắn phục dụng đan dược quá mức nhiều lần, từ đó tại thể nội sinh ra một chủng loại giống như kháng thể đồ vật, để trị liệu nội thương dược lực trên diện rộng cắt giảm. Hết lần này tới lần khác tuyết vực bên trong huyền thú rất nhiều, mỗi ngày đều sẽ tao ngộ mấy trận sát phạt. Đến lúc này, thần thân trên thân thương tổn đã là càng ngày càng nặng. Kết quả là, mới có ngay từ đầu, một tên thiếu niên lang đồ tự nện bước tập tễnh tốc độ, tại bão tuyết vực bên trong lạnh rung mà đi hình ảnh. Chương 2952, thứ quỷ gì? Vù vù, vù vù, bão tuyết gió lạnh, vô tình ăn mòn thần thân vốn là đã là nội thương từng đống thân thể. Hắn đã ở không giới hạn trắng như tuyết thế giới bên trong giãy giụa hơn 10 ngày, thương tổn khốn đan sen phía dưới, thiếu niên này nhưng lại không thể không cắn răng kiên trì, không được, ta quyết không thể thiếp đi. Cái này mênh mông tuyết vực bên trong, hung mãnh huyền thú rất nhiều. Bằng vào ta bây giờ thương thế kia mệt đan sen trạng thái, một khi thiếp đi, liền sẽ là ngủ say, xung quanh lại không người đứng gác canh gác. nói không chừng không đợi ngủ tỉnh, đã thành mỗ chỉ huyền thú trong bụng bữa ăn. Lúc này mới hơn 10 ngày, thần thân làm sao lại đã mệt khốn không được. Theo lý thuyết, hắn đường đường huyền quân, hoàn toàn có thể tự mình khống chế sự trao đổi chất tốc độ, mấy năm không ăn không uống không ngủ, vẫn như cũ là tinh thần sáng láng, sinh long hoạt hổ trạng thái mới đúng. Từng có lúc, thiếu niên này một đầu xâm nhập không cách nào phóng thích huyền khí nguyệt quang chi lâm lúc, không phải cũng sống thật dễ chịu sao. Cũng không có nói bị đói khốn phía trên 10 ngày 8 ngày, thì gần như nghỉ cơm bộ dáng. Trên thực tế, nguyệt quang chi lâm hoàn cảnh, chỉ là để tu giả không cách nào phóng ra ngoài huyền khí, có thể tu giả thể nội huyền khí, vẫn như cũ là du tẩu đan điền kinh mạch ở giữa. Có thể lần này, thần thân tao ngộ không chỉ là không cách nào phóng thích huyền khí hoàn cảnh bên ngoài, mà chính là trực tiếp bị phong cấm đan điền. Đến lúc này, hắn tĩnh mạch trong máu, đều không tại ngậm có chút huyền lực, tự nhiên cũng liền không cách nào thông qua huyền khí, cải biến chính mình sự trao đổi chất. Thì liền tiên thiên công cái kia sinh sôi không ngừng, có thể tự lành thương tật công pháp kỹ lực đều khó mà duy trì. Nguyên nhân chính là như thế, thần thân mới liền tiểu híp mắt một giấc cũng không dám, hắn sợ mình vừa nhắm mắt lại, liền sẽ ngủ thật say, kết quả kia. Hoặc là cũng là bị cái này băng tuyết ngập trời khí hậu cho chết cóng, hoặc là cũng là chết bởi huyền thú miệng dưới bụng. Như thế lại qua gần nửa ngày, thần thân cảm thấy mình mí mắt đã là càng ngày càng nặng, thần hồn năng lực nhận biết phạm vi bên bờ, đột nhiên xâm nhập mười mấy bóng người. Bất quá lúc này, những thân ảnh kia đã không còn là một loại nào đó tuyết vực huyền thú, mà là nhân loại tu giả. Nói cho đúng, là hơn 10 danh nữ tính tu người, không chỉ có tuổi trẻ mỹ mạo, hơn nữa còn là thuần một sắc huyền tôn, thực lực bất phàm. Nhanh phòng ấn nó. Sư tôn cùng đại sư tỷ các nàng phế lão đại công phu, mới đưa cái này băng xương ngôi sao dẫn vào trong hũ, không cần thiết muốn để nó lại chui hồi đất tuyết chỗ sâu. Thứ này liên tiếp sát thương ta vô tiên băng cung trên trăm vị đồng môn, nó trốn không thoát, bổn tọa nhất định phải nó đẹp mắt. Một tên dáng người cao gầy nữ tu nói xong, vội vàng tế ra một tờ huyền phù, cùng lúc đó vẫn không quên đối bên cạnh đồng bạn khiến nói, phù trận đều xuất hiện, đem cái này băng xương ngôi sao bắt vào trong hũ. Tốt, 1, 2, 3, động thủ. Ông, trong điện quang hỏa thạch, huyền phù quang hoa cùng huyền trận linh bao hàm cùng nhau tuôn ra cho ta phong. Đi đầu tên kia dáng người cao gầy nữ tu chá quát một tiếng, huyền phù cùng huyền trận tổ hợp năng lượng thể, liền không nghiêng không lệch nhiếp hướng cấp tốc chạy như bay băng xương ngôi sao. Đó là một khối to bằng đầu nắm tay, màu băng lam tinh thể, bốn phía bộc lộ ra làm người sợ hãi thấu xương u hàn, cũng không biết để làm gì đồ. Nhưng không thể phủ nhận là, hơn 10 danh nữ tu nhìn về phía nó ánh mắt, đều 10 phần hỏa nhiệt, tựa như là đang đánh giá một kiện có 102 kỳ chân. Hồng hộc xoẹt xoẹt, rất nhanh, từng đạo huyền phù cùng huyền trận khí lãng cuồng quét hướng bốn phía khắp nơi, thần thân đứng thẳng chỗ cũng không ngoại lệ. Thương hại hắn thần hồn năng lực nhận biết mặc dù bắt được bốn phía hết thảy, nhưng sớm đã cứng ngắc bệnh thương tổn thân thể, thậm chí có thể dùng yếu đuối để hình dung, trực tiếp bị cỗ này khí lãng hất tung ở mặt đất. Gạch chéo người cái vòng vòng, lúc này ngược lại là không có gặp gỡ huyền thú, gặp gỡ nhân loại tu giả. Tin tức tốt là, các nàng nói chuyện, ta từng chữ đều có thể nghe hiểu, cần phải cùng huyền linh giới lời nói tương thông, chỉ là phát âm hơi có khác biệt. Có lẽ, ta có thể ở trước mặt các nàng triển lộ một chút chính mình thực lực, nói thí dụ như luyện chế huyền đan, huyền phù kỹ pháp loại hình, dùng cái này đem đổi lấy che chở. Chính đang cân nhắc, ghé vào trên mặt tuyết thần thân ngưng mắt nhìn một cái, đã thấy cái kia một khối to bằng đầu nắm tay bông tuyết vẫn không có nửa điểm dừng lại xông vào ý tứ, hai bên lắc lắc thân thể về sau. Lại thẳng tắp hướng về thần thân vào tới. Ta đi, nó sẽ không phải là đối ca có ý nghĩ gì chứ. Thần thân giật mình, tuy nói cái này to cỡ nắm tay bông tuyết, bốn phía lam mang đã là 10 phần ảm đạm, còn lúc sáng lúc tối lóe ra, nghiêm chỉnh một bộ hấp hối bộ dáng. Nhưng, hiện tại thần thân yếu ớt thân thể, thế nhưng là chịu không được mảy may dày vò a. Trời mới biết cái kia đột nhiên biến hướng chính mình vào tới quỷ dị tinh thể ý muốn như thế nào. Vù vù, vù vù. Tinh thể kia bay tán loạn tốc độ cực nhanh, thậm chí so sau lưng nó theo đuổi không bỏ cái kia hơn 10 tên huyền tôn tu giả, còn nhanh ra một bậc. Trong chớp mắt, nó cùng thần thân giữa nhau khoảng cách đã kéo đến mắt thường khả biện trình độ, cái sau nhất thời giật mình, soạt, ca cũng không thể để ngươi làm loạn. Tâm niệm nhất động ở giữa, thiếu niên này mang tương trước đó nắm tại trong lòng bàn tay huyền phù ném ra, răng rắc soạt. Động tác mau lẹ thời khắc, thần thân bên ngoài thân liền bám vào phía trên một tầng cự long nham. Có thể chống đỡ ngự kích xù công kích thương tổn, đau thương bất nhập. Tại không biết cái kia màu băng lam quỷ dị tinh thể đến tột cùng muốn từ nơi nào tập kích hướng mình trạng thái dưới, tế ra long nham khôi thủ phù, dùng cự long nham thạch, đem bản thân từ đầu đến chân đều bao vây lại, không thể nghi ngờ là lớn nhất ổn định phòng ngự thủ đoạn. Thế mà tiếp theo sát, Hưu, thần thân vừa mới tế ra huyền phù chi lực, còn chưa kịp buông lỏng một hơi đâu, cái kia lớn nhỏ cỡ nắm tay băng lam tinh thể đã thẳng tắp đụng trúng trái tim hắn. Chợt nghe phốc một tiếng vang nhỏ, cái kia màu băng lam quỷ dị tinh thể, thế mà cứ như vậy biến mất không thấy gì nữa. Ta xxx ngươi cái hắc động, cái kia quỷ dị tinh thể. Rõ ràng đụng vào ca chỗ ngực long nham nham thạch, làm sao phát ra âm thanh cổ quái như vậy. Mà lại, nham thạch không có chút nào nứt toác dấu hiệu, nó làm sao lại biến mất tại trong ngực ta. Thứ quỷ này, sẽ không phải là đã chui vào trong cơ thể ta a? Bá, đang lúc này, thần thân chợt thấy một cỗ khó mà nói rõ chí hàn cảm giác, tự vị trí trái tim bắt đầu, cấp tốc lui khắp toàn thân. Ta dựa vào, cuối cùng là cái gì? Quỷ đồ, vật, lẩm bẩm một câu sau đó, thần thân đã dùng hết sau cùng một phần lực, thần hồn cũng biến đến hỗn loạn lên, một đầu mới ngã xuống đất. Bất quá mấy hơi sau đó, cái kia hơn 10 tên đuổi theo mà đến nữ tu, nhìn thấy thần thân, đều là chấn động, Bằng bản tôn thần hồn năng lực nhận biết, trước đó thế mà cũng không phát hiện nơi này lại còn có cái người sống sờ sờ. Nhìn hắn trạng thái, nên tại tế gia địa giai, long nham khôi thủ phù, phòng bị quanh thân trong lúc đó, bị người cho đánh ngất đi a. Tiểu Đinh, ngươi lưu tại nơi này nhìn lấy hắn, người khác tiếp tục theo bổn tọa truy kích. Cái kia cầm đầu cao gầy nữ tu vừa dứt lời, liền nghe một tên đồng bạn hoảng sợ nói, hỏng bét. Sư tỷ ngài nhìn, truy ảnh đồ phía trên biểu hiện, băng xương ngôi sao, vị trí, lại cùng thiếu niên này chồng vào nhau. Chương 2953, băng xương ngôi sao. Ngươi nói cái gì? Cái kia dáng người cao gầy nữ tu nghe vậy, đầy mặt kinh sợ dưới, đoạt lấy trong tay đối phương đen trắng bố đồ. Lặp đi lặp lại so với lấy nhìn nhiều lần, nàng cái kia tinh tế mi đầu lại là càng vặn càng sâu, băng xương ngôi sao còn thật cùng tiểu tử này trùng hợp. Chẳng lẽ nói, băng xương ngôi sao cùng đường mạt lộ dưới, lại cam nguyện bỏ tự thân tự do, chủ động xâm nhập thiếu niên này thể nội à, chuyển thành biến dị nguyên tố chi lực. À, cái này, phải làm sao mới ổn đây? Một tên khác phố tiên băng cung nữ tu hung hăng chừng liếc một chút trong hôn mê thần thân, giọng căm hận hận cả giận, vì băng xương ngôi sao, ta phố tiên băng cung thế nhưng là nỗ lực cực lớn đại giới. Hiện tại mắt nhìn lấy liền có thể đem bắt, lại bởi vì vì tiểu tử ngu ngốc này đột nhiên xuất hiện, sắp thành lại bại. Hỗn đản, nói xong lời cuối cùng, nàng làm lộ phẫn, còn đá thần thân một chân. Cái kia vốn là không nhẹ không nặng một chân, ai có thể nghĩ, lại truyền đến răng rắc một tiếng vang giòn. Đúng là đem thiếu niên kia cánh tay phải đá xếp. Người bình thường không cẩn thận chật đến chân, đều phải đau hít sâu một hơi a. Nhưng đối với giờ phút này rơi vào hôn mê thần thân mà nói, tay phải đều thẳng tiếp bị đá gãy xương, đều không có chút nào tỉnh lại dấu hiệu. Sư tỷ tức giận tại cái kia làm loạn nữ tu trên đầu đập đánh một chút, nhìn ngươi nhà đầu này làm chuyện tốt. Ách, ta chỉ là chút cho hả giận nha, ai biết ra hỏa này như thế không chịu đánh. Người tiểu sư muội kia trợn mắt một cái, tu sĩ chúng ta coi như thần trí rơi vào hôn mê, thể nội huyền khí vẫn như cũ hội tự chuyển không nghỉ a, ai sẽ hướng hắn yếu ớt như vậy, bản tôn đều vô dụng mấy phần khí lực, tùy tiện đạp một chân thì cho hắn đạp gãy xương. Không chịu đánh, nếu để cho cái này nữ tu biết, thần thân thể nội sớm đã không còn sót lại nửa điểm huyền khí, chỉ là toàn bằng thân thể lực lượng, cứng rắn thụ nàng một cước này lời nói, cái này nữ tu sợ là sẽ phải tại chỗ chân kinh đại nha a. Dù sao, nàng một cước kia đối ở thể nội huyền khí du tẩu tông giai, tôn giai tu giả tới nói, không nhẹ không nặng. Nhưng đối với một cái chỉ có thân thể trèo trống, cũng không huyền khí hộ ở thể nội người bình thường mà nói, vừa rồi một cước kia, tuyệt đối có thể đem đạp cái nhão nhẹt mới đối. Thôi, chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể trước tiên đem hắn mang về tông môn, làm tiếp định đoạt. Không bao lâu, bà xa cổ vực Bắc Lục Tuyết vực, vũ tiên trong băng cung. Trên đại điện, vũ tiên băng cung cao tầng tề tụ một đường, đều chú ý tới giờ phút này nằm thẳng tại lâm thời trên giường gỗ thiếu niên áo trắng. Trừ điện hạ những đệ tử kia, các trưởng lão xì xào bàn tán bên ngoài, mọi người nghe rõ ràng nhất, ngược lại là thiếu niên áo trắng kia tiếng ngáy, phù phù phù, phù phù phù, còn rất có tiết tấu cảm. Một tên phong hoa tuyệt đại mỹ nhân từ trên xuống dưới dò xét thần thân một phen về sau, đôi mắt đẹp lấp lóe, không khỏi hiếu kỳ nói, ha ha ha, tiểu tử này ngược lại thật sự là cái dị loại. Bình thường mà nói, băng phách nhập thể về sau, khắp nơi trăm hơi thở ở giữa, là có thể đem một tên tông giai tu giả tươi sống chết cóng. Cho dù là bên trong, hạ phẩm huyền tôn, tại cái này cực hàn chi lực dưới, cũng tuyệt khiêng không ra một canh giờ. Có thể tiểu tử này, băng xương ngôi sao linh phách đều đã nhập thể lâu như vậy, hắn lại vẫn ngủ như thế thơm ngọt. Cái này tại một đám mỹ nữ bụi bên trong, còn có thể xinh đẹp đến cực kỳ bắt mắt nữ tử, chính là vũ tiên băng cung thái thượng trưởng lão, vũ tầm. Mà cùng nàng đứng sóng vai. Giờ phút này ngay tại vì thần thân bắt mạch một tên khác thái thượng trưởng lão, cũng đã một bộ bà lão thái độ. Theo thời gian chuyển rời, cái kia vì thần thân bắt mạch bà lão thần sắc, là càng ngày càng kinh ngạc. Quái tai, quái tai, bản thánh còn chưa bao giờ thấy qua cổ quái như vậy tình huống. Bản thánh, chẳng lẽ, cái này tóc hoa râm, thân hình hơi có vẻ khom người bà lão, đúng là một tên huyền thánh cấp tồn tại. Nếu thật như thế, cái kia với cùng liệt kê thái thượng trưởng lão chi vị, hình dạng cũng bất quá là khinh thục mỹ phụ hình dạng tịnh lệ nữ tu, chẳng lẽ không phải cũng là một tên huyền thánh. Toàn bộ huyền linh đại lục đều chưa từng đi ra một tên huyền thánh cảnh cường giả, tại cái này bà sa cổ vực một tông chi địa bên trong, lại đều có hai người. Cái kia há không có nghĩa là, bà sa cổ vực vị diện tầng thứ, xa so với huyền linh giới cao hơn nhiều. À không, có lẽ dạng này tính cũng không công bằng. Dù sao, thiên vọng tai ương bạo phát trước đó huyền linh giới mạnh bao nhiêu, người nào cũng không nói được. Vẹn vẹn dùng huyền linh đại lục tiêu chuẩn, để cân nhắc toàn thịnh thời kỳ huyền linh một giới, hiển nhiên có sai lầm bất công. Nếu không, tề thiên đại thánh cái này huyền thánh đỉnh phong, chỉ kém nửa bước liền đem đặt chân huyền thần chi cảnh đại năng, lại giải thích thế nào? Nhưng bất kể nói thế nào, một cái tông môn bên trong đã hiện ra hai tên huyền thánh cấp thái thượng trưởng lão, cái này bà sa cổ vực tuyệt không đơn giản. Vũ Tầm có chút hít vội vàng hỏi, đến cùng làm sao cái, quái, pháp. Tiên độ trưởng lão, ngài thì đừng thừa nước đục thả câu. Tên kia vì tiên độ bà lão chắc lưỡi một cái, sách, không phải lão hủ thừa nước đục thả câu, thật sự là. Trạng huống này trước đây chưa từng gặp a, bổn tọa trong lúc nhất thời cũng đắn đo khó định. Nói một cách đơn giản, tiểu tử này thể nội, không có mảy may huyền lực, hoặc là hắn thì từng bị người triệt để phế bỏ huyền công, hoặc là cũng là chưa bao giờ tu luyện qua kém đẳng nhân loại. Cái gì, tại sao có thể như vậy? Tiên độ trưởng lão vừa dứt lời, điện hạ một đám đệ tử bên trong, đột nhiên truyền đến một tiếng kinh hô. Vũ Tầm ngược lại cũng không giận. Ngược lại có chút hăng hái hỏi hướng cái kia đột nhiên thất thố nữ đệ tử, Băng Linh, người tựa hồ có lời muốn nói. Cái kia nữ tu liên tục không ngừng được người đệ tử lễ, tiếp theo cung cung kính kính lời nói, hồi bẩm thái thượng trưởng lão, đệ tử từng bởi vì giận, băng xương ngôi sao, trốn đến gia hỏa này thể nội, thì đạp hắn một chân. Kết quả, hắn chỉ là cánh tay phải gãy xương mà thôi. Lúc đó ta còn cười hắn thể cốt quá yếu ớt, có ai nghĩ được, ai có thể nghĩ. Vũ Tầm cười một tiếng, ha ha. Cái này khó trách ngươi sẽ như thế kinh dị. Lúc này, tiên độ bà lão lại nói, đây cũng là bổn tọa muốn nói, hắn thân thể tố chất, có thể nói là bà lão bình sinh ít thấy mạnh. Không chút nào khoa trương nói, cho dù tiểu tử này thể nội không có chút nào huyền lực, chỉ bằng vào thân thể lực lượng, cũng tuyệt không kém hơn tầm thường huyền hoàng cảnh tu giả. Thể tu sao? Không, tiểu tử này da mịn thịt mềm, làm sao có thể là mỗi ngày phía dưới khổ công, dùng gần như tự ngược thủ đoạn, mài thân thể thể tu. Vũ Tầm mặt mày một minh, vậy thật đúng là có đầy đủ quái. Chợt, bà lão kia thân thủ chỉ thần thân nơi ngực trái, nói, lớn nhất cổ quái liền ở chỗ, băng xương ngôi sao đã chui vào trong cơ thể hắn, mà lại đi qua vừa rồi quan sát, bổn tọa có thể xác định, nó đã chỗ ở nhỏ hẹp tại tiểu tử này vị trí trái tim. Nhưng vì cái gì một cái không có huyền lực hộ thể, liền thần hồn ý thức đều đã thật không minh bạch tiểu tử, lại không có bị cái này băng xương ngôi sao hàn khí đông chết. Băng xương ngôi sao mặc dù có thể tại trong phạm vi nhất định, tự chủ khống chế nó hàn khí uy lực. Nhưng đối với một cái hoàn toàn không có huyền năng bảo hộ nội tạng tu giả mà nói, coi như nó tự phát, đem băng phách chi lực xuống đến thấp nhất, cũng tất nhiên sẽ tại trong khoảnh khắc đem tiểu tử này ngũ tạng lục phủ, hết thảy đông thành băng vấn đề mới đúng a. Chương 2954, lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Quái, tiểu tử này kinh mạch, cốt nhục bên trong, rõ ràng không có chút nào huyền lực. Có thể, băng xương ngôi sao, xâm nhập thể về sau, không chỉ có không có bắt hắn cho chết cóng, ngược lại là một bộ cực kỳ, nhu thuận, bộ dáng, cứ như vậy không nhúc nhích dán thoa lên tiểu tử này nơi trái tim trung tâm. Bà lão kia tiếng nói vừa dứt, Vũ Tầm liền lại lần nữa hỏi, dán thoa lên hắn vị trí trái tim. Chẳng lẽ, băng xương ngôi sao đã nhận hắn làm chủ, tên kia vì tiên độ lão thái bà chậm rãi lắc đầu, không, tuyệt không có khả năng này. Băng xương ngôi sao nếu thật cam nguyện thần phục, thì cần phải dung nhập tiểu tử này huyết cốt trong đan điền, lấy biến dị thủy nguyên tố hình thái bày ra mới đúng, mà không phải giống bây giờ như vậy, không nhúc nhích đảo ở trái tim phía trên. Ngắn ngủi lặng im về sau, cái kia rất có xinh đẹp chi tư nữ tu Vũ Tầm không khỏi vặn lên mi đầu, nói ta hiện tại thì chỉ muốn biết, xâm nhập tiểu tử này thể nội băng xương ngôi sao, còn có thể hay không hoàn hảo lấy ra. Bà lão kia nghe vậy, hơi có vẻ nhụt chí khoát khoát tay, khẳng định là không lấy ra tới. Coi như sống sờ sờ xé mở người này lồng ngực, băng xương ngôi sao cũng có thể trong phút chốc khảm vào trái tim của hắn, đem trong nháy mắt kia thấm hóa năng lượng thân thể, biến thành thiếu niên này huyền năng thuộc tính, lấy một loại khác tư thái tiếp tục, sống, lấy. Nghe đến nơi này, Vũ Tầm một đôi đại mi nhân là càng phát ra gấp, nói cách khác, một khi chúng ta vận dụng loại nào thủ đoạn cường ngạnh, băng xương ngôi sao, liền sẽ xuất phát từ tự vệ, trực tiếp dung nhập tiểu tử này sinh mệnh thể. Không tệ, Tiên Độ trưởng lão mãnh liệt gật đầu một cái, nếu như, băng xương ngôi sao, thật làm đến cái kia phần phía trên, nó đối với chúng ta mà nói, cũng không có mảy may giá trị. Sau đó, bà lão này đột nhiên có chút hăng hái dò xét thần thân liếc một chút, đột tự lẩm bẩm, tiểu tử này trên thân tất nhiên lớn lên không ít bí mật. Tỷ như, hắn một cái da mịn thịt mềm ra hỏa, rõ ràng không phải thể tu, nhưng vì sao thân thể lực lượng lại như thế cường hãn. Trước đó những cái này đệ tử nói, phát hiện hắn thời điểm, quanh người hắn còn có địa giai huyền phù, long nham khôi thủ phù, năng lượng tàn vảy. Nếu như hắn thật sự là thể tu, dựa vào thiên biến vạn biến tàn khốc mài mà ra thân thể, có lẽ có thể cùng huyền vương, thậm chí cả huyền hoàng cảnh tu giả đánh đồng. Nhưng thể tu nhóm thần hồn, gần như bằng không, so huyền thú đều lớn có không bằng, hắn lại có thể trong nháy mắt, thôi động địa giai huyền phù chi lực. Còn có, hắn huyền tu tư chất mặc dù bình thường, nhưng tổng không đến mức tu luyện không huyền khí, vì sao kinh mạch, trong đan điền, đều không có chút nào huyền năng lắng đọng. Mà lại, bản thánh càng không có cách nào lấy thần hồn chi lực, cưỡng ép công phá tiểu tử này đeo không gian huyền giới cùng huyền vòng tay. Đây chẳng phải là mang ý nghĩa, bản thánh thần hồn cường độ, thế mà không có cao hơn hắn một cái cấp bậc. Bà lão này tự nhiên vô pháp tưởng tượng, thần thân không chỉ có người mang ngũ đại huyền chức kỹ nghệ, càng có làm người hai đời thần hồn. Lại thêm thần hồn pháp tắc chi lực gia trì hiệu quả, thiếu niên này huyền tu cảnh giới tấn cấp quân giai nhất tinh về sau, thần hồn chi lực cũng nước lên thì thuyền lên, trực tiếp tăng vọt đến lục tinh huyền quân tầng thứ. Theo cái này đến cái khác điểm đáng ngờ thổ lộ mà ra, trong điện mọi người càng phát ra kinh nghi. Chậc chậc chậc, gia hỏa này thật đúng là cái quái thai. Quỷ dị nhất là, hắn thần hồn cường độ lại cao như thế. Phải biết, Tiên Độ trưởng lão thế nhưng là một tên ngũ tinh huyền thánh, lấy nàng lão nhân ra thần hồn mạnh, lại đều không thể cưỡng ép xóa đi đối phương không gian huyền giới cùng huyền vòng tay thượng thần hồn lạc ấn. Sau đó, Vô Tầm có chút ít tiếc hận than nhẹ, ai nói đến, tiểu tử này cũng thật sự là đầy đủ khác loại. Có lẽ, hắn đã từng cũng người một tên thiếu niên thiên tài, tuổi còn nhỏ liền đã trèo lên đến ngũ tinh huyền quân lấy phía trên cảnh giới. Chỉ là về sau bị người phế bỏ huyền công. Chỉ tiếc ta Vô Tiên Băng Cung từ trước tới giờ không thu nam đệ tử, nếu không, ngược lại là có thể giữ hắn lại, nhìn xem có thể hay không nghĩ cách, để huyền công phục hồi. Trẻ tuổi như vậy huyền quân, sợ là so với Giao Nhi đến, cũng không thua bao nhiêu a. Hừ, vậy nhưng chưa hẳn a. Đang lúc này, một nữ tử thản nhiên đi vào trong điện. Nữ tử này chính vào tuổi dậy thì, một đôi mắt đẹp oánh quang lấp lóe, giống như cửu thiên tiên nữ giống như thanh lệ vô song. Nàng vốn sinh là một cái nhân mày một nụ cười ở giữa, đều đủ để mị hoặc chúng sinh xinh đẹp. Có thể nhìn sắc mặt, lại phảng phất thiên niên hàn băng đồng dạng, lạnh lẽo mà âm trầm. Băng Vũ Giao sư tỷ đến, Vũ Giao sư tỷ thương tổn, nhanh như vậy thì khỏi hẳn a. Sư tỷ nàng dù sao cũng là trăm vạn năm đều khó gặp một lần, cực băng thánh thể, chỉ ở băng cung phúc địa động thiên bên trong tính dưỡng ngắn ngủi mấy ngày, bị băng xương ngôi sao, nện thương thế liền đã hết càng như lúc ban đầu. Lúc này, cái này phong hoa tuyệt đại nữ tử ở trên cao nhìn xuống liếc thần thân liếc một chút, tiến tới có chút khinh thường nói, sư tôn ngài không phải cũng từng dạy bảo đệ tử, tu luyện chi đạo, quá trình cũng không trọng yếu là kết quả a. Mặc kệ sư tôn như thế nào đoán ức tiểu tử này đi qua tu vi tầng thứ, cái kia đều đã là đi qua thức. Theo kết quả tới nói, hắn hiện tại chỉ là một cái thể nội không có chút nào huyền lực phế nhân, mà ta Băng Vũ Giao, lại là hàng thật giá thật tứ tinh huyền quân. Hiển nhiên, Băng Vũ Giao khi tiến vào trước đại điện, đã đem Tiên Độ trưởng lão đồ tự lẩm bẩm lời nói, một từ không bỏ sót nghe lọt vào trong tai, biết thần thân thể nội không có chút nào huyền lực. Dưới loại tình huống này, sư tôn của nàng, cũng chính là tên kia vì Vũ Tầm tuyệt sắc nữ tử, lại nói cái này liền chút huyền khí đều không có phế vật cùng chính mình là không thua bao nhiêu tồn tại. Kiêu ngạo Băng Vũ Giao, quyết không cho phép con người như vậy ô uế chính mình, cho dù là sư tôn của nàng thuận miệng mà ra một câu, cũng không thành. Nói đến, cái này từ bên ngoài nhìn vào đi chỉ như tuổi dậy thì nữ tử, lại đã mang thai huyền quân tứ tinh thực lực kinh khủng, cũng thật có lấy kiệt ngao tư bản. Lúc này, Vũ Tầm quay đầu, thần sắc hơi có vẻ quái dị nhìn Băng Vũ Giao liếc một chút, tiến tới ôn nhu nói, Giao Nhi, ngươi khi biết, cái này, băng xương ngôi sao, thế nhưng là trưởng giáo chí tôn thân sao thay, nhất định phải lưu tại ngươi hiếm thấy dị bảo. Để cho ngươi sớm ngày thành tựu thiên quân chi cảnh, nhảy lên trở thành thế hệ tuổi trẻ bên trong vương giả, vì trăm năm về sau đạp vào bà sa cổ chiến trường đánh tốt cơ sở. Vì thế, trưởng giáo chí tôn nàng đến bây giờ vẫn trọng thương không dậy nổi. Lúc này, cái kia lãnh nhược băng sơn Băng Vũ Giao mãnh liệt khoát tay chặn lại, ngắt lời nói, sư tôn, người muốn nói cái gì cứ việc nói thẳng tốt, đồ nhi tuân theo là được. Tốt, vậy vi sư cũng không quanh co lòng vòng, cái này đã rơi vào này trong thân thể băng xương ngôi sao, muốn hoàn hoàn chỉnh chỉnh lấy ra, cũng chỉ có một biện pháp. Lời vừa nói ra, trên đại điện tất cả trưởng lão, đệ tử, đều vểnh tai. Trầm ngâm một lát sau, Vô Tầm lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, Giao Nhi, người cùng tiểu tử này thành hôn a. Chỉ có tại người cùng hắn nước sao dung thời điểm, vi sư mới có tuyệt đối nắm chắc, đem băng xương ngôi sao dẫn vào người đan điền huyền phủ. Chương 2955, ta đến. Băng Vũ Giao nghe vậy, nhất thời sắc mặt cấp biến, tuyệt nhiên quát nói, không. Tuyệt không có khả năng này, muốn nàng bực này thiên chi kiêu nữ, Vô Tiên Băng cùng mấy triệu năm qua đều kể đến hàng đầu thiếu tông chủ. Há có thể cùng bực này thể nội liền nửa phần huyền lực đều không có kém đẳng nhân loại thành hôn. Trong lúc nhất thời, trên đại điện hắn trưởng lão, các đệ tử thần sắc, cũng đều biến đến cổ quái. Nhưng cũng có người từ đó ngửi được cơ hội, trong lòng dục dịch, đã băng Vũ Giao sư tỷ không chịu cùng cái này kém đẳng nhân loại thành hôn, cái kia không liền không chiếm được băng xương ngôi sao. Vậy có phải hay không nói, chỉ cần ta không thèm đếm xỉa, cùng tiểu tử này hoàn hảo một trận, liền có thể đem băng xương ngôi sao lực lượng chiếm làm của riêng. Đúng, còn có cái điều kiện tiên quyết, kia chính là ta tại cùng tiểu tử kia thành hôn màn đêm buông xuống, Vô Tầm trưởng lão nàng có thể theo bên cạnh tương trợ. Ai nha nha, suy nghĩ một chút thì xấu hổ chết cá nhân. Mà lúc này, Vô Tầm cười nhạt một tiếng, tựa hồ cũng không có đối băng Vũ Giao trả lời cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ chậm lời khẽ nói khuyên nhủ, Giao Nhi, người cũng đã biết, thôn phệ, băng xương ngôi sao, đối với thủy hệ tu lấy mà nói, là bực nào cơ hội tốt. Nếu như bỏ lỡ cơ hội lần này, không ra trăm ngày, băng xương ngôi sao thương thế liền đem dần dần khôi phục. Có thể ngắn ngủi trăm ngày sau, trưởng giáo chí tôn nàng lão nhân ra thương tổn tất nhiên khó trừ, căn bản là không có cách xuất thủ. Các loại, băng xương ngôi sao, dưỡng khí lực tốt, lại nổ tung tiểu tử này lồng ngực bỏ chạy mà đi thời điểm, bằng ta Vô Tiên Băng Cung bây giờ chiến lực, còn thật không có ai có thể kềm chế được nó. Nếu quả thật để, băng xương ngôi sao, chạy trốn tới tuyết vực sinh ra, như vậy tất cả chúng ta, một thế này đều mơ tưởng lại đem nó dẫn vào trong hũ. Vô Tầm vừa dứt lời, một tên khác thái thượng trưởng lão tiên độ cũng vội vàng âm thanh khuyên nhủ, băng Vũ Giao, ngươi là ta Vô Tiên Băng Cung thiếu chủ, tông môn tương lai người cầm lái, vốn là cái kia hy sinh bản thân, thành tựu tập thể. Huống hồ, ngươi nếu thật nhìn tiểu tử này chướng mắt phiền lòng lời nói, các loại băng xương ngôi sao lực lượng tới tay về sau, hắn chết sống còn không phải theo ngươi nắm. Hiển nhiên, tại tiên độ bà lão xem ra, thần thân cái này kém đẳng nhân loại tánh mạng, cũng không so một con run dế quý giá bao nhiêu. Trên đại điện, vị phần nặng nhất Vô Tầm cùng tiên độ lần lượt mở miệng khuyên qua về sau, cái kia tuyệt mỹ thiếu nữ vẫn như cũ gấp vặn mi đầu, một mặt kiên quyết khoát khoát tay. Thấy thế, hắn trưởng lão cũng đều gấp bốc lửa, một cái hai cái tiếng bận khuyên nhủ. Vũ Giao a, người nếu có được đến cái này băng xương ngôi sao, chắc chắn tại bà xa trên chiến trường cổ lực áp quần hùng. Cái này đưa lên bên miệng nhi đại cơ duyên, cắt không thể phế mất. Không tệ, người hẳn phải biết, ta Vô Tiên Băng Cung. Bây giờ đã là được ăn cả ngã về không, liền trưởng giáo chí tôn đều đã nằm trên giường không nổi, người có thể ngàn vạn không thể tại thời khắc mấu chốt này như xe bị tuột xích. Đúng vậy a, thiếu tông chủ, người chẳng lẽ thì nhẫn tâm nhìn ta Vô Tiên Băng Cung từ trên xuống dưới, vô số trưởng lão đệ tử, tại trong tuyệt vọng bị từng bước xâm chiếm, ngầm chiếm hay sao? Lão sinh cũng không phải tại nói chuyện giật gân, bị bà xa cổ chiến trường đào thải tông môn sẽ có như thế nào tàn khốc xuống tràng, người cũng không phải là không biết. Băng Vũ Giao tuy là không nói một lời, có thể theo thời gian chuyển rời, nàng cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt phía trên, trừ ban đầu phiền chán bên ngoài, càng thêm ra hơn một vệt vẻ ngoan lệ, sư tôn, ta giết hắn, lại chiếm lấy băng xương ngôi sao không được a? Chẳng lẽ nhất định phải ta cùng hắn? Hừ, ta xiên xiên ngươi cái vòng vòng, cái này băng sơn mỹ nhân nhi tâm còn thật đủ hung ác a. Lúc này, nằm tại trên giường vờ ngủ thần thân trong lòng run lên, trên mặt cũng không dám biểu hiện ra mảy may dị trạng. Nguyên lai, tại hắn được đưa tới nơi đây, nặn ra miệng chút xuống hai cái huyền đan đan nước về sau, đã chậm chậm tỉnh lại. Đại điện mọi người nói tới, hắn cũng đều một từ không bỏ sót nghe lọt vào trong tai, chỉ là vì cầu tự vệ, tiếp tục giả vờ ngủ thôi. Không được, lúc này, cái kia băng sơn tiểu mỹ nhân sư tôn Vũ Tầm mạnh mẽ lắc đầu, tiên độ trưởng lão trước đó không đều nói qua ha. Nằm ở tiểu tử này trên trái tim băng xương ngôi sao, một khi dự cảm đến đủ để uy hiếp được chính mình cục diện, liền sẽ trực tiếp lựa chọn dung nhập tâm. Đến lúc này, chúng ta thì cái gì cũng không chiếm được. Vậy ngài còn để cho ta cùng hắn? Cùng hắn, coi như cái này băng sơn tiểu mỹ nhân tính tình băng sát, mặt như xương lạnh, nhưng dù sao vẫn là cái cô nương ra nhà, bởi vậy nói đến khó mà nói rõ ra, cũng không nhịn được nói lắp lên. Vũ Tầm nhẹ a một tiếng, vi sư biết ngươi muốn hỏi cái gì. Các ngươi tại động phòng hoa trúc thời điểm, tiểu tử này khó tránh khỏi huyết dịch khắp người tốc độ chảy tăng tốc, này lại để băng xương ngôi sao theo lúc đầu khẩn trương cảm giác, dần dần thích ứng xuống tới. Chờ nó thích ứng, tự cho là an ổn thời khắc, bổn tọa lại thông qua các ngươi trai gái xứng đôi vừa lứa thân thể thi pháp, mới có thể bảo chứng tại không có sơ hở nào trạng thái dưới, đem băng xương ngôi sao dẫn vào ngươi đan điền huyền phủ. Đáng giận a, chẳng lẽ bản quân thật muốn ủy thân cho cái này kém đẳng nhân loại hay sao? Băng Vũ Giao Phá Lâm thời trên giường gỗ nằm thiếu niên liếc một chút, trong lòng lại là phẫn hận, lại là bất đắc dĩ. Bà Sa Cổ Vực bên trong thế hệ trẻ tuổi cường giả gì nhiều. Có thể nàng còn chưa bao giờ đối bất luận cái gì khác phái tiến hành nhan sắc qua. Nhưng bây giờ, nàng lại muốn đem chính mình giao cho một cái vốn không quen biết kém đẳng nhân loại trên tay, trong lòng là bực nào không cam lòng. Đảo mắt trong nháy mắt, thiếu nữ này song đồng đã bởi vì xung huyết mà biến đến đỏ bừng, toàn thân trên dưới lan truyền mà ra, là so cái này rét lạnh tuyết vực còn muốn âm lãnh gấp trăm lần sát ý. Như không phải là bởi vì nàng lý trí vẫn còn tồn tại, biết không có thể cô phụ trưởng giáo chí tôn bọn người nỗ lực, cũng biết thiếu niên áo trắng kia thể nội sống nhờ lấy băng xương ngôi sao không chịu nổi đánh giết lời nói, nữ tử này sợ là sớm liền không nhịn được động thủ. Ai chỉ trách tạo hóa trêu người, cái này mắt thấy là phải tới tay, băng xương ngôi sao, lại sinh xảy ra ngoài ý muốn chi tiết. Lúc này, Vũ Tầm than nhẹ một tiếng, nhìn chằm chằm cái kia sắc mặt biến ảo không ngừng, lại chậm chạp chưa từng tỏ thái độ băng Vũ Giao, qua trọn vẹn trăm hơi thở, mới mở miệng nói, Giao Nhi, được hay không được, ngươi ngược lại là cho câu nói a. Cái này, ta, thiếu nữ do dự, nhìn về phía thần thân trong mắt sáng, hận ý càng lộ ra dày đặc. Tiếp qua đến một lát, Vũ Tầm giống như tiếc hận thở dài, ai thôi thôi. Vi sư chưa bao giờ có miễn cưỡng qua ngươi, hôm nay, cũng không muốn ngoại lệ. Vũ Tầm trưởng lão, ngài cứ như vậy cho phép nàng từ bỏ. Không được a, đây chính là trưởng giáo chí tôn, cùng một đám đồng môn đánh bạc tánh mạng mới lấy được chí bảo, cơ hội cũng chỉ có lần này. Đúng vậy a Tầm trưởng lão, ngày bình thường ngươi làm sao quen thiếu tông chủ cũng không đáng kể, nhưng hôm nay việc này liên lụy quá lớn, thậm chí liên quan đến ta Vũ Tiên băng cung tồn vong, quyết không thể lại để cho nha đầu này tùy theo tính tình làm ẩu. Đột ngột, Vũ Tầm cánh tay ngọc phung lên, đầy đủ, đều đừng ầm ĩ. Yên tâm đi, đã Giao Nhi không nguyện ý, bổn tọa đánh bạc cái mạng này đi, cũng chắc chắn giữ được tông môn chu toàn. Hừ, Thái Thượng trưởng lão nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, bây giờ bà Sa Cổ chiến trường cũng nhanh muốn mở ra, ta tông lại vì bắt đến, băng xương ngôi sao, tổn thất nặng nề, một khi chiến trường thất bại, lui ra đến về sau khó tránh khỏi biến thành còn lại các tông bia ngắm, còn nói thế nào chu toàn hai chữ. Đang lúc này, Vũ Tầm đôi mắt đẹp nhíu lại, kiên định nói, có thể thôn vệ cái này, băng xương ngôi sao cũng không phải chỉ có Giao Nhi một người. Nếu không, ta đến. Chương 2956, lau mắt mà nhìn. Vũ Tầm híp nửa mắt, gần từng chữ một, nếu không. Ta đến, nghe nói lời ấy, nằm tại trên giường giả bộ hôn mê thần thân hơi kém không có kéo căng ở. Hắn cảm giác mình giờ phút này đã biến thành một cái con cừu non, bị một đầu đại hôi lang cho để mắt tới, còn một bên chảy ngụm nước vừa nói, đừng nhúc nhích, để đó ta tới. Cái này, Vũ Tầm trưởng lão, ngươi thật đánh tính toán cùng kẻ này. Trong lúc nhất thời, trên đại điện mỗi người đều vừa sợ vừa nghi, thần sắc cổ quái. Có thể nghĩ lại, nếu có được đến băng xương ngôi sao, chẳng khác nào từ nay về sau khống chế có ngày giai biến dị thủy nguyên tố, hơn nữa còn có thể đem nó nội bộ góp nhặt trăm ngàn vạn năm bông tuyết huyền năng nạp cho mình dùng, khiến tu vi bạo tăng. Vì thế, không thèm đếm xỉa cùng cái này kém đẳng nhân loại hoàn hảo một trận thì thế nào? Nếu không sau đó trực tiếp giết chết đối phương, đến cái không có chứng cứ. Đường đường huyền thánh một cấp tồn tại, còn có thể bị một chút lời đồn đánh sụp hay sao? Cái gì, sư tôn ngài, băng Vũ Giao rất cảm thấy kinh ngạc, trong lòng không nói ra là làm sao cái mùi vị. Cái này băng xương ngôi sao vốn là dự định lưu cho Giao Nhi ngươi, đợi trăm năm về sau, để ngươi tại bà Sa trên chiến trường cổ mở ra thần uy, cứu vãn tông môn. Có thể đã ngươi nhất định không chịu, cái này trên tông môn dưới, cũng chỉ có huyền thánh tu giả bên trong, trẻ tuổi nhất vi sư, có thể trình độ lớn nhất hấp thu nuốt luyện băng xương ngôi sao sức mạnh to lớn. Vũ Tầm từ lời bình thản, theo nàng lời nói ở giữa, căn bản là bắt không đến mảy may tâm tình chập chờn, bà Sa Cổ đấu qua sau nguy cơ, tránh cũng không thể tránh. Đợi bổn tọa nuốt băng xương ngôi sao, tu vi bạo tăng về sau, tốt xấu có thể cho những người xâm lược kia nhóm nhiều chút kiêng kỵ. Dù là ta Vũ Tiên băng cung cuối cùng vẫn chạy không thoát diệt phong vận rủi, cũng hầu như có thể làm cho đối phương nhiều nỗ lực chút đại giới. Nói đến đây, Vũ Tầm hơi dừng lại âm thanh, ba phần cười khổ, bảy phần trêu chọc hé miệng vạch môi cũng là tiện nghi tiểu tử thúi này. Nàng một tích tắc này, mang theo có mấy phần giận xấu hổ thần sắc, quả nhiên là mỹ kinh tâm động phách. Trên đại điện, đều là nữ nhân tất cả trưởng lão, các đệ tử, đều bị Vũ Tầm một tích tắc này hờn dỗi mỹ kinh chấn đến. Các nàng còn chưa bao giờ thấy qua uy nghiêm túc mục, mọi người đành phải nhìn lên, thậm chí ngay cả cùng đối mặt cũng không dám thái thượng trưởng lão, toát ra như thế tiểu nữ nhi thần thái tới. Uy uy uy, khỏi phải quản các ngươi ai muốn cùng ca cái kia, tổng phải hỏi một chút ta ý kiến a. Vạn nhất là cái nhìn đều muốn ói người quái dị, đây chẳng phải là ủy khuất ta tiểu huynh đệ. Muốn đến nơi này, thần thân nhịn không được để ánh mắt híp mắt mở một cái khe, nhìn cái kia nói chuyện nữ tử liếc một chút, trong lòng thầm nghĩ, ha ha, bộ dáng ngược lại cũng không tệ lắm. Bên kia cái trẻ tuổi cũng rất tốt, cũng là thần sắc kiệt ngao, tính tình băng lãnh chút, điển hình băng sơn mỹ nhân nhi nha. Bất quá bọn gia hỏa này, đối ta mở miệng một tiếng, kém đẳng nhân loại, xưng hô, hồn nhiên không có đem ta thân ra tính mệnh coi là chuyện đáng kể. Chưa chừng tại đoạt băng xương ngôi sao về sau, lật qua tay đến thì một đao lau ta cổ. Tiểu tử, tiếp tục giả vờ choáng có lẽ đối ngươi mà nói mới là sáng suốt nhất lựa chọn. Thình linh, một đạo thần hồn truyền âm tràn vào thần thân não hải, để lòng hắn tiếp theo giật mình. Nguyên lai cái này gọi Vũ Tầm thái thượng trưởng lão, sớm liền phát hiện hắn là tại giả bộ hôn mê, chỉ là chưa từng vạch trần. Thần thân vốn cho là mình đã che giấu thật tốt, đối mặt chung quanh hai tên huyền thánh cảnh siêu cấp cường giả, hắn liền thần hồn năng lực nhận biết đều thu liễm, mà chính là mở to mắt, dùng chính mình thị lực đi xem, chính là sợ đối phương bắt được dị dạng. Có ai nghĩ được, vẫn không thể nào đào thoát Vũ Tầm cảm giác. Bị vạch trần sau thần thân khó tránh khỏi xấu hổ, nhưng chính như Vũ Tầm nói, đối với hắn mà nói, có lẽ tiếp tục giả vờ choáng mới là sáng suốt nhất lựa chọn. Nếu không... Nếu là hắn trừng lên một đôi thanh tỉnh ánh mắt mắt thấy chung quanh hết thảy, cái kia xấu hổ người, sẽ phải biến thành vị nào băng sơn tiểu mỹ nhân. Trời mới biết đối phương có thể hay không thẹn quá hóa giận phía dưới, dứt khoát một trưởng vỗ chết chính mình. Ngay sau đó, Vũ Tầm tiếng nói lại lần nữa vang vọng đại điện, bổn tòa thôn phệ băng xương ngôi sao, cường hóa tu vi, chỉ là trị ngọn không trị gốc biện pháp, dù sao lấy ta tuổi tác, là không có tư cách tiến vào bà sa cổ chiến trường. Nhưng, dù sao cũng tốt hơn vô vi chờ chết. Nghe nói Vũ Tầm lời ấy, lại vừa nghĩ tới bà sa cổ vực bên trong, có bao nhiêu tông môn chính nhìn chằm chằm tràn đầy nữ tu vũ tiên băng cung, trên đại điện tất cả trưởng lão, các đệ tử, liền cũng không khỏi chăm chú nghi đầu. Giây lát, băng vũ rào bỗng nhiên ngẩng mặt lên đến, nói tính toán, vẫn là để ta tới đi. Nguyên bản cho thần thân xem mạch sau đó, thì lộ ra có chút buồn bã ỉu xìu bà lão, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, Ngươi nói là ngươi đáp ứng, đúng. Băng Vũ Giao khẽ gật đầu một cái, nếu như đệ tử một người thôn phệ băng xương ngôi sao, liền có thể bảo toàn trong tông môn tất cả tiền bối, tỉ muội lời nói, ta nguyện ý thử một lần. Cái này băng sơn mỹ nữ đột nhiên biến đến ánh mắt kiên định, gây người đau lòng. Ngươi chắc chắn chứ, xác định, cái kia tốt, Vũ Tầm có chút hít yêu chiều khẽ vuốt an ủi đối phương tóc dài, truyền âm thì thầm ở giữa, cái này sư đồ hai người liền đã người nhẹ nhàng rời đi đại điện, chỉ ở sau lưng lưu lại từng trận rõ ràng phương. Thân ở bà sa cổ vực thượng tầng tu giả đều biết, băng cung có hai mềm mại. Một mềm mại chính là thái thượng trưởng lão Vũ Tầm, một cái khác thì là nàng duy một chân truyền đệ tử, đồng thời cũng là vũ tiên băng cung thiếu tông chủ băng Vũ Giao. Nàng hai người, đều là băng cơ ngọc cốt khuynh thế chi nữ, thẳng dẫn tới bà sa cổ vực bên trong vô số khác phái cường giả thèm nhỏ nước dãi. Thậm chí có người dám khái, nếu có thể cùng hai mềm mại bên trong nào đó một vị cùng chung một đêm xuân tiêu lời nói, vậy thì thật là chết đều nguyện ý. Thế mà, tránh thức đụng vào bực này chuyện tốt thần thân, trong lòng nhưng lại là một phen khác tính toán. Gạch chéo ngươi cái vòng vòng, cuối cùng lại đổi thành cái kia băng sơn tiểu mỹ nhân đến cùng ca cái kia sao? Loại này thân bất do kỷ, chỉ có thể mặc cho người định đoạt cảm giác, thật mẹ hắn gây rồi a. Đang lúc này, một đạo già nua mà khàn khàn tiếng nói, không khỏi giải thích rót vào thần hồn thức hải. Tiểu tử, giả vờ ngất lâu như vậy, cũng cảm thấy mệt a. Muốn hay không tắm rửa thay quần áo, ăn thêm chút nữa tốt. Nguyên lai, là cái kia tiên độ bà lão mở ra thần niệm truyền âm. Thần thân trợn mắt chừng một cái, mặt trời ngươi cái hắc động. Ca nguyên lai tưởng rằng, quân giai lục tinh thần hồn năng lực nhận biết, đã được xưng tụng cường hãn, hai chữ. Có ai nghĩ được, ta lại bị tinh vũ phệ ban đưa đến cái này kêu cái gì, bà sa cổ vực, địa phương, xa không đề cập tới, quang bên người đều có hai huyền thánh cảnh đại năng, để cho ta căn bản là không chỗ che thân. Ha ha ha, ngươi không nói lời nào, lão thân coi như ngươi ngầm thừa nhận. Ba, thân hình khom người bà lão vỗ nhẹ hai lần bàn tay, tự có lĩnh hội ý đệ tử đi lên phía trước, đem thần thân, tính cả hắn ngủ giường gỗ cùng nhau nâng lên, chuyển ra đại điện. đưa mắt nhìn thần thân bị nhấc cách đại điện về sau, Tiên độ trưởng lão mới âm thầm thì thào, tiểu tử này còn rất có thể bảo trì bình thản mà nói, không chừng thật có thể để cho chúng ta lau mắt mà nhìn một ngày. Thì nhìn ngươi có thể hay không sống cho đến lúc đó. Chương 2957, Đam cá giới. Tuyết vực băng đảo, quanh năm gió lạnh gào thét, từng tòa đoàn tập hợp một chỗ, khí thế rộng rãi cự hình cung điện, ào ào sừng sững tại cái này băng đảo chính bên trong vị trí phía trên. Cung điện bên ngoài lâu dài bao trùm lấy bông tuyết bạch tuyết, trong suốt sáng long lanh, Vô Tiên băng cung hai chữ, cũng bởi vậy gọi tên, cuối cùng đã có mấy trăm vạn năm lâu dài. Lúc này, Vô Tầm cùng băng vũ giao sư đồ hai người tới một chỗ tương đối bí mật trong cung điện, lui hai bên về sau, kề đầu gối mà nói. Giao nhi, ngươi cảm thấy cái kia áo trắng tiểu tử như thế nào? Cái kia còn có thể như thế nào? Băng vũ giao tức giận trợn mắt chừng một cái, như không phải là bởi vì tên hỗn đản kia, may mắn thế nào xuất hiện tại tuyết vực núi rừng bên trong, để đã là đèn cạn dầu thái độ, băng xương ngôi sao, xông nhập thể nội lời nói, đồ nhi cũng không đến mức không phải muốn cùng hắn. Cùng, hắn, hừ, Vũ Tầm có chút hăng hái thiêu thiêu mi, ồ, xem ra, chờ ngươi lấy được băng xương ngôi sao về sau, tiểu tử kia là đã định trước không sống được, đúng không? Băng vũ giao nhíu chặt lên cặp kia mày liếu, dưới hai tay ý thức ngăn chặn lỗ tai, ta không biết, ta không biết, ta không biết. Ai nha phiền đều phiền chết, ta hiện tại trong lòng thực loạn hoảng. Vũ Tầm chờ đối phương ra sức vung cái đầu, phát thiết một trận về sau, mới vỗ nhẹ đập đối phương tinh tế vai, mỉm cười cười khẽ, ha ha, trong lòng ngươi không cam lòng cùng ủy khuất, vi sư đều hiểu. Chính là bởi vì trong lòng ngươi loạn, cũng có được đối tiểu tử kia phẫn hận chi tình, cho nên mới hai mắt đen thui, căn bản nhìn không ra hắn cái này người đến tột cùng như thế nào. Hai bên nhàn hạ không có chuyện gì, không như nghe vi sư ngươi nói một chút. Băng vũ giao không nói một lời nhếch lên bờ môi, từ chối cho ý kiến. Vũ Tầm khóe miệng phác họa ra một vệt cười nhạt về sau, phối hợp mở miệng, Giao Nhi còn nhớ đến, trước đó tại trên đại điện, vi sư ngôn từ ở giữa từng nhiều lần sách sau này có thể giết hắn cái này kém đẳng nhân loại, đúng không? Có thể cái kia thời điểm, hắn thần hồn, khí tức, đều chưa từng hiện ra mảy may ba động. Hắn không phải một mực là hôn mê bất tỉnh trạng thái A. Dưới tình huống đó có thể có phản ứng gì? Băng Vũ Giao vô ý thức tiếp lời đầu, có thể ngay sau đó dường như lại nghĩ đến cái gì? Một khuôn mặt tươi cười nhất thời biến đến âm trầm, chẳng lẽ nói, cái kia ra hỏa là đang giả bộ bất tỉnh. Không sai, cái gì, tên hỗn đản kia, an tâm chớ vội, nghe vi sư nói hết lời. Vũ Tầm duỗi tay đè chặt đồ đệ trán, không nhẹ không nặng xoa xoa, an ủi phía dưới đối phương nóng nảy loạn phẫn nộ tâm cảnh về sau, mới nói tiếp, vi sư còn từng tỏ thái độ, nói trong cơ thể hắn không có chút nào huyền khí, nhưng thần hồn lại không yếu. Nói không chừng đang bị phế bỏ huyền công trước đó. Là đủ để cùng tướng ngươi đánh đồng thiên chi con cưng. Cái kia thời điểm, vi sư từ trên người tiểu tử, vẫn như cũ không phát hiện được mảy may tâm tình phía trên ba động. Lại về sau, vi sư thậm chí cố ý nói, ta Vô Tiên băng cung nói không chừng có thể giúp hắn khôi phục đỉnh phong thời kỳ huyền công trạng thái, nhưng chỉ tiếc, chúng ta từ trước tới giờ không thu nam đệ tử. Vi sư vốn nghĩ, hắn nghe nói lời ấy, chắc chắn không giữ được bình tĩnh nhảy bốc lên. Dù sao đối với một cái mất đi toàn thân huyền công thiên tài mà nói, cho hắn biết còn có khôi phục hy vọng, cái kia mặc kệ đổi lại là người nào, đều khó có khả năng thờ ơ. Có thể kết quả, tiểu tử kia vẫn là không gì sánh được bình tĩnh, thậm chí ngay cả hắn hơi thở, chưa từng có mảy may rối gấp giúp chi tướng. Chỉ bằng vào hắn tuổi còn nhỏ, liền như thế bảo trì bình thản một chút, cũng đủ để nhìn ra hắn bất phàm. Nghe nói sư tôn không tiếc ngôn từ tán thưởng thần thân, băng vũ giao ngược lại có chút ghen ghét, thử lạnh nói không chừng hắn chỉ là nhát gan, hù đến nơm nớp lo sợ đâu. Ha ha, nhát gan a. Vũ Tầm thần sắc cổ quái cười hai tiếng, tiếp theo lại nói, nhát gan người, cũng không dám đỉnh lấy hai tên ngũ tinh huyền thánh uy áp, vụng trộm híp mắt mở một đầu khóe mắt, dự định tận mắt nhìn cái kia muốn cùng hắn được phu thê chi thực nữ tử ra sao hình dạng. Cái gì, cái kia ra hỏa, đáng giận đáng giận đáng giận. Băng Sơn tiểu mỹ nhân nhất thời khí mặt đỏ, trong miệng vẫn như cũ không chịu thua, cái kia có lẽ hắn vốn là nản lòng thoái chí, đối mình có thể khôi phục tu vi vốn cũng không ôm có chút hy vọng đâu. Cái này cũng không có khả năng. Vũ Tầm khoát khoát tay, vi sư còn chưa bao giờ thấy qua nản lòng thoái chí người, có thể giống như cái kia giống như linh động, tự tin, còn mang theo điểm vô lại ánh mắt. Thế nhưng là, băng vũ giao tựa hồ muốn lấy ra chút gì đâm nhi đến mới cam tâm. Giao nhi a, vi sư chỗ lấy nói cho ngươi những thứ này, là muốn cho trong lòng ngươi dễ chịu điểm. Thiếu niên kia, cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa kém đẳng nhân loại. Nếu như sau đó ngươi thực sự không cách nào hạ quyết tâm trừ rơi hắn, chẳng bằng liền để hắn lưu tại nơi này, cho ta Vô Tiên Băng Cung làm một người người ở rể. Vừa đến, tiểu tử kia vạn nhất vận khí bạo dạp, tại trăm năm bên trong lần nữa quật khởi, có cái tầng quan hệ này, hắn cũng có thể trở thành ta Vô Tiên Băng Cung tham gia triển lãm bà sa cổ chiến trường nhất đại trợ cánh tay. Thứ hai, coi như xuất hiện tình huống xấu nhất, ta Băng Cung khó đảm bảo, tiểu tử kia người ở rể thân phận, còn có thể vì ngươi gánh vác rất nhiều áp lực. Phải biết, có lúc nam nhân lòng đố kỵ bốc cháy, có thể so sánh nữ nhân còn đáng sợ hơn nhiều. Có tiểu tử kia biến thành chúng mũi tên chi, người có lẽ liền có thể tại trong lúc nguy cấp, tìm được một đường sinh cơ. Đến lúc này, Vô Tầm chẳng khác gì là đem lời triệt để nói ra. Biết được một lòng đang vì mình suy nghĩ Băng Vũ Giao, nhất thời đỏ mắt phành mắt, sư tôn, ta. Tốt, cái gì đều đừng nói, người trên vai gánh vác lấy trách nhiệm, có thể tuyệt không so sư phụ ta nhẹ đâu. Chợt, cái này bị bà sa cổ vực giống được lũ gia súc gọi là đại mềm mại khinh thục mỹ nhân lời nói xoay chuyển. Mặt khác, trên người tiểu tử kia thương tổn ngược lại cũng không phải cái vấn đề lớn gì, ăn ngon uống sướng nuôi tới cái 3 năm ngày, hẳn là có thể khôi phục không sai biệt lắm. Vi sư biết, mặt ngoài lãnh khốc, thật là thật tâm tính lại đã bảo thủ, lại lương thiện ngươi, tại ủy thân cho một người nam nhân về sau, rất khó đối đau hạ tử thủ. Cho nên, xuất phát từ vi sư trước đây nói tới cái kia hai điểm cân nhắc, một tuần sau, vi sư hội điệu thấp cho hai người các ngươi chứng hôn. Ngươi thì tạm thời cho là cưới hắn vì thiếp, đợi ngày sau gặp gỡ tránh thức để ngươi tình đầu ý hợp người, lại nở mày nở mặt đại làm một trận chính là. Đến mức tiểu tử này, vi sư cam đoan sẽ không để cho hắn trở thành tương lai ngươi trên đường chướng ngại vật. Coi như ngươi thực không đành lòng giết chết, cũng có thể đem ném đến cực băng trong lòng đất trung thân giam lỏng. Suy nghĩ liên tục về sau, cái kia băng sơn tiểu mỹ nhân rốt cục gật gật đầu, hết thảy đều bằng sư tôn làm chủ. Lúc này, ngay tại một phương khác cung điện ấm trong phòng, một bên phao khứ bệnh suối nước nóng, một bên hưởng dụng huyền thực món ngon thần thân, nhưng không biết chính mình thân phận đã bị định tính tại người ở rể xấu hổ vị trí bên trên. Chương 2958, nhân vật tiêu điểm. Các loại thần thân ăn uống no đủ, đem quanh thân nhiễm đã lâu vết máu cáu bẩn hết thảy rửa sạch sạch sẽ, đổi lại phía trên áo mới đi ra khỏi Ôn Tuyền cung. Lúc canh giữ ở cửa hai tên nữ đệ tử đều nhìn thẳng mắt, không có nghĩ tới tên này còn rất đẹp trai mà. Không phải sao, cùng trước đó cái kia thân thể nhuốm máu hư, thương tổn mệt thái độ xong lộ ra hắn so ra, quả thực có thể nói là tưởng như hai người. Hắn mày kiếm mắt sáng, khí khái anh hùng hừng hực, khóe miệng còn nhộn nhạo như có như không cười yếu ớt. Cái kia cười hình như có thong dong, lại dường như còn xen lẫn có mấy phần lưu manh vô lại tà mị thái độ, nhìn lên một cái, ta đều có chút tim đập rộn lên đâu. Cái kia hai tên khuôn mặt mỹ lệ, dáng người tinh tế nữ đệ tử một mặt nhìn chằm chằm thần thân dần dần từng bước đi đến bóng lưng, một mặt lặng yên truyền âm nghị luận. Ai chỉ tiếc trong cơ thể hắn không có chút nào huyền khí, là cái không cách nào tu luyện, kém đẳng nhân loại, sinh tốt túi ra thì có ích lợi gì. Thật vô dụng sao, cũng không biết người nào ánh mắt đều nhìn thẳng a. Tốt ngươi cái tiểu lệ, dám chế giễu bản sư tỷ, lớn lên đúng không? Nhìn ta không thu thập ngươi, ha ha ha ha, ai u, khác, nhanh đừng làm rộn. Đợi chút nữa để dò xét sư tỷ nhìn đến, lại cái kia mắng mình bỏ rơi nhiệm vụ. Tiếp đó, thần thân đường lối chỗ, không thiếu nữ tu nhìn về phía hắn ánh mắt, đều cảm giác có điểm là lạ. Có lẽ là bởi vì cái này Vô Tiên Băng Cung cho tới bây giờ đều không thu nam đệ tử. Lại hoặc là thần thân vừa không cẩn thận nuốt ăn băng xương ngôi sao, thân phận có chút đặc thù. Các loại thiếu niên này linh mà thôi đi nghe thời điểm, mới phát hiện là chính hắn nghĩ quá nhiều. Bọn tỉ muội, các ngươi nghe nói sao? Tiếp qua một tuần, các loại vị này tiểu công tử chữa khỏi vết thương, liền muốn cùng Vũ Giao sư tỷ thành hôn đâu. A, thành hôn, Vũ Tầm trưởng lão tổng không đến mức đem Băng Vũ Giao sư tỷ gả cho một cái không rõ lai lịch người a. Đây cũng quá qua loa chút. Đúng vậy a, đúng vậy a, coi như tiểu tử này bề ngoài không tệ, có thể ta nghe nói. Hắn chỉ là cái không có huyền tu cảnh giới, kém đẳng nhân loại. Coi như Băng Vũ Giao sư tỷ lại nghĩ ra được băng xương ngôi sao, để cầu tại trăm năm về sau, bà sa cổ chiến trường, phía trên đại hiển thần uy, cứu vãn tông môn, cũng không đến mức như thế lãng phí chính mình a. Ai nha, các ngươi thực ngốc, cái này cái gọi là thành hôn, chỉ là khó mà nói quá rõ ràng a. Trên thực tế, cũng là chúng ta Băng Vũ Giao sư tỷ muốn cùng vị này tiểu công tử cái kia. Được loại chuyện đó, sau đó mới có thể đem băng xương ngôi sao thuận lợi dẫn vào thể. Một tên nữ đệ tử truyền âm nói lời này thời điểm, cũng không nhịn được đỏ mặt hơn chút phía dưới. A a, thì ra là thế, ta đã nói rồi, bọn họ tự cho là dùng thần hồn truyền âm thủ đoạn nói những thứ này tư mật thoại, hội rất dễ sử dụng. Lại không biết, lấy thần thân cái kia có thể so với quân giai lục tinh cảnh thần hồn cảm giác chi lực, đã sớm đem bọn này oanh oanh yến yến ngôn từ nghe một chữ không kém. Hắn không khỏi trong lòng cười khổ, a uổng ta còn tưởng rằng những thứ này một thân áo tơ trắng, thân sắc băng lãnh, phảng phất không cho tại khói lửa khí tức bên trong băng cung nữ đệ tử, từng cái đều là siêu phàm thoát tục tiểu tiên nữ chút đấy. Ai có thể nghĩ các nàng lại cũng như thế bát quái. Xem ra bát quái thật sự là nữ nhân thiên tính một trong, vị diện khác biệt nữ tính, đều có đồng dạng trong bát quái tâm a. Ước chừng thời gian đốt hết một nén hương về sau, thần thân liền tại một tên tỷ nữ chỉ huy dưới, ngồi lên khác biệt truyền tống ngắn cách phù, 7 lần quạt 8 lần rẽ, cuối cùng đi vào một tòa so sánh yên lặng trụy đỉnh trong băng cung. Làm đạo này áo trắng như tuyết bóng người, đột nhiên rơi vào chủ vị phía trên vỗ tầm trong mắt lúc, cái sau rõ ràng chinh lăng một sát. Ngay sau đó nói đùa, ha ha, không tệ không tệ, tiểu hỏa tử dọn dẹp một chút vẫn là man tinh thần mà. Người tới, ban thưởng ghế ngồi. Các loại thần thân vào chỗ về sau, lại từ trên xuống dưới dò xét một phen, lúc này mới lui trong cung điện mọi người, ôn nhu mà nói, nguyên bản ta còn muốn an ủi một chút ngươi, để ngươi không cần thiết khẩn trương. Có thể hiện tại xem ra, ngươi tựa hồ không có chút nào khiếp đảm. Không thể không nói, thần thân phái này thong dong cười yếu ớt bộ dáng, thật đúng là để thái thượng trưởng lão vô tầm hai mắt tỏa sáng. Ha ha, ta tại đối mặt mỹ nữ lúc, có lẽ sẽ mặt đỏ tim run, có thể khiếp đảm ngược lại còn không đến mức. Phốc miệng lưỡi trơn tru, Vũ Tầm tức giận trắng thiếu niên liếc một chút, quả nhiên là phong tình vạn trùng. Ngươi, tựa hồ không giống như là tuyết vực bên trong người a. Nói chuyện khẩu âm nghe có chút kỳ quái, thần thân cũng là không kiêng kỵ, gật gật đầu, nói thẳng, trước đó tại một cái khác chàng trong đại điện liền nghe các ngươi nhắc qua, nơi này là bà Sa cổ vực a. Nói cho đúng, ta căn bản cũng không phải là bà Sa cổ vực nội tu người, mà chính là bởi vì nhất thời sơ suất, bị tinh vũ phệ ban nuốt nhập thể nội. Quanh đi quẩn lại mang đến chỗ này. Tinh vũ phệ ban, Vũ Tầm nhíu mày lại hỏi, ngươi là cái gì thời điểm đi vào tuyết vực? Cụ thể ta cũng không rõ ràng, cần phải vẫn chưa tới một tháng a. Chỉ nhớ rõ thầm tinh vũ phệ ban đột nhiên nứt toác tiêu tán, ta cũng bởi vậy chạy thoát. Như lại nhiều đợi mấy ngày, cái kia đồ chơi thể nội độc tính không phải hòa tan ta không thể. Tinh vũ phệ ban tên, còn có nó ổ bụng bên trong cầm giữ có kịch độc chi lực tin tức, đều là sau đó, thần thân theo hệ thống chi linh trong miệng biết được. Hiện tại rời ra ngoài, 7 phần thật 3 phần giả giảng cho Vũ Tầm nghe, chính là vì giải trừ nàng lòng nghi ngờ. Vẫn chưa tới một tháng a, như vậy nói cách khác, bà Sa cổ vực giới môn vẫn chưa mở ra, gia hỏa này là bị tinh vũ phệ ban trùng hợp ghi vào tuyết vực. Vũ Tầm trong lòng thầm động, theo lý thuyết, bà Sa cổ vực giới môn chưa tới mở ra thời điểm, giới môn bên ngoài hai tôn thủ hộ pho tượng là tuyệt sẽ không bỏ mặc bất cứ sinh vật nào, hoặc là nói là vật thể xâm nhập bà Sa cổ vực. Bất quá nếu là tinh vũ phệ ban trực tiếp mở ra, khiêu thiểm, kỹ năng, may mắn thế nào lóe truyền, tiến vào giới môn bên trong lời nói, cái kia hai tôn thủ hộ pho tượng còn thật ngăn không được. Nhìn như vậy đến, hắn hẳn là không có nói láo nếu như hắn thật sự là giáp tâm không tốt muốn biên cố sự, cũng không nên biên cái trùng hợp như thế, nghe lấy không khỏi quá giả chút. Tiếp đó, cái kia Vũ Tầm lại hỏi rất nhiều, thần thân phần lớn đều là lấy 7 phần thật, 3 phần giả nội dung thái độ đối đáp trôi chảy. Các loại cái này thái thượng trưởng lão cha hộ khẩu cha không sai biệt lắm, lúc này mới trở lại chuyện chính, ngày đó tại tông chủ đại điện nói chuyện, người đang giả bộ bất tỉnh trong lúc đó, cần phải cũng nghe được a. Thần thân hơi có vẻ xấu hổ sờ sờ mũi, khụ khụ, nghe được. Vũ Tầm khẽ vuốt cằm, lại hỏi, vậy ngươi đối muốn giao ra băng xương ngôi sao chuyện này, có ý kiến gì không? Thần thân một mặt không quan trọng nhún nhún vai, cái kia, băng xương ngôi sao, vốn cũng không phải là ta đồ vật. Ngược lại bởi vì ta, để cho các ngươi trước đó một phen nỗ lực tan thành bọt nước. Nếu có cơ hội lời nói, có thể vật quy nguyên chủ cũng thuộc về cần phải. Vũ Tầm có chút ít vui mừng gật gật đầu, rất tốt, ngươi có thể nghĩ như vậy ta cứ yên tâm. Chương 2959, cho chút thể diện. Rất tốt, ngươi có thể nghĩ như vậy bổn tọa cứ yên tâm. Vũ Tầm cười nhẹ gật gật đầu. Trên thực tế, nàng mới không quan tâm thần thân lời này là phát ra từ đáy lòng, vẫn là trái lương tâm chi từ. Chỉ vì vị này thái thượng trưởng lão có tuyệt đối tự tin. Hoặc là nói, nàng là đối với mình đồ nhi, có lòng tin tuyệt đối, nhất định có thể làm cho thiếu niên này cam tâm tình nguyện hiến thân. Thật đến lúc đó, nàng cái này làm sư phụ, tự nhiên có hoàn toàn chắc chắn, đem nằm ở thiếu niên này vị trí trái tim băng xương ngôi sao, hoàn hảo không chút tổn hại dẫn vào băng vũ giao đan điền huyền phủ. Lại hơi chút hàn huyên về sau, Vũ Tầm chậm rãi nâng tay lên, đối thần thân làm mời thủ thế, vậy ngươi trước hết mời về đi nghỉ ngơi thêm đi. Nếu như có gì cần, liền trực tiếp cùng tỷ nữ Vân Nhi nói, nàng hội đem hết toàn lực giúp người đạt thành mong muốn. Coi như chính nàng không cách nào làm đến, cũng sẽ tại trước tiên bẩm báo bản thánh. Nói đến đây, Vũ Tầm có chút xa hoa vung tay lên, yên tâm tốt, đã ngươi nguyện ý tích cực phối hợp, vậy bản tọa cũng nhất định sẽ làm cho Giao Nhi cho ngươi một cái công đạo. Tại ngươi ở rể ta Vô Tiên Băng Cung về sau, bất luận là tài nguyên tu luyện, còn là sinh hoạt hàng ngày phương diện, bản thánh đều sẽ không bạc đãi cùng ngươi. Chỉ là có một chút, ngươi có thể sẽ bị ở một mức độ nào đó hạn chế tự do. Dù sao ngươi là băng vũ giao vô dụng phu, thực không thích hợp trước mặt người khác quá nhiều xuất đầu lộ diện, điểm này bản thánh hy vọng ngươi có thể lý giải. Mặt khác, khoan, ta không nghe lầm chứ. Đột ngột, thần thân nhịn không được khoát tay đánh gãy đối phương lời nói, có chút ít kinh ngạc hỏi, ngươi mới vừa nói, muốn ta ở rể Vũ Tiên Băng Cung. Đúng vậy a, cái này có vấn đề gì không? Vũ Tầm một mặt vô tội nháy mắt mấy cái. Tại nàng muốn đến, thì thần thân cái này kém đẳng nhân loại, nếu không phải là bởi vì băng xương ngôi sao tồn tại, hắn liền bị băng vũ giao nhìn thẳng nhìn một chút tư cách đều không có. Lúc này, tiểu tử này diễm phúc không cạn, không chỉ có âu yếm cơ hội, hơn nữa còn có thể trở thành tuyệt đại song kiều một trong băng vũ giao nam nhân đầu tiên, hắn sợ là nằm mơ đều sẽ cười tỉnh a. Thế nào lại, thiếu niên kia thế mà khi biết điểm này về sau, lại đột nhiên sắc mặt cấp biến. Cái này thật đúng là Vũ Tầm tuyệt đối không ngờ rằng. Cái này đương nhiên là có vấn đề, thần thân bỗng nhiên vặn lên mi đầu, nếu như chỉ là vì đem cái kia băng xương ngôi sao vật quy nguyên chủ, không phải muốn cùng ngươi trong miệng Giao Nhi một đêm hoàn hảo, ta khẽ cắn môi, cũng liền nhẫn. Có thể ngươi lại muốn để cho ta trở thành nữ nhân kia vô dụng phu, không có chút nào tôn nghiêm ở rể Vũ Tiên Băng Cung. Đây tuyệt đối không được, ca thế nhưng là có chính thê người. Nhiều nhất ta cho ngươi cái mặt mũi, để cái kia băng vũ giao làm thiếp. Để bản thánh đầu nhi làm thiếp. Còn nói là cho ta cái mặt mũi, Vũ Tầm trực tiếp chinh lăng tại chỗ, mà lúc này, đại điện trách tòa bình phong đằng sau, nhất thời bộc phát ra ngập trời sát khí. Oanh răng rắc xoạt, to lớn huyền cương, trực tiếp đem cái kia tinh mỹ điêu kim bình phong chấn cái nhão nát. Ngay sau đó, một tên nữ tử áo xanh từng bước ra, quyển kia có thể nhất cố khuynh nhân thành, tái cố khuynh nhân quốc tuyệt thế mỹ nhan phía trên, bây giờ đã treo đầy dày đặc sát chi khí. Cái này tuổi dậy thì nữ tử không là người khác, chính là Vũ Tầm chân truyền đệ tử băng vũ giao. Hóa ra trước đó nhà đầu này thì giấu ở sau tấm bình phong, thứ nhất là muốn trốn đi vụng trộm nhìn xem chính mình bất đắc dĩ muốn ủy thân nam tử đến tột cùng là làm sao cái bộ dáng. Trước đó thần thân vừa bị nhấc hồi đại điện lúc, cái kia vết máu đầy người cáu bẩn, quần áo tả tơi bề ngoài, quả thực để cho nàng có chút ngán. Bất quá bây giờ hắn dùng thần hồn năng lực nhận biết nhìn một phen, cảm thấy cái này đại nam hài xem ra vẫn rất sạch sẽ, mày kiếm mắt sáng, cười nhạt tùy thân, ngược lại là thuận mắt không ít. Lại thêm Vũ Tầm trước đó hỏi đến băng xương ngôi sao vấn đề lúc, thần thân cho ra lẽ ra nên vật quy nguyên chủ đáp án, quan thần tình cũng không giống trái lương tâm chi ngôn. Đến lúc này, nàng đối cái kia áo trắng như tuyết, cười yếu ớt như gió thiếu niên coi như hài lòng, chí ít đã không còn trước đó như vậy căm thù, chán ghét. Có ai nghĩ được, làm sư tôn nói tới nhập môn vì người ở rể đề tài về sau, đối phương phản ứng lại đến cái 180 độ đại chuyển biến. Một câu nhiều nhất ta cho ngươi cái mặt mũi, để cái kia băng vũ giao làm thiếp, chỉ một thoáng bước ra băng vũ giao ngàn trượng hỏa khí. Ngươi mới vừa nói cái gì? Dám không dám lại nói một lần. Băng vũ giao sát âm tràn đầy, gần từng chữ một. Nói đến, nàng vốn là hận thấu thần thân cái này nửa đường giết ra Trình Giảo Kim, nếu không phải là bởi vì đối phương đột nhiên xuất hiện, cho băng xương ngôi sao dung thân chỗ lời nói, nàng lại làm sao đến mức muốn hy sinh chính mình trinh tiết đến cứu vãn tông môn. Cái này bị thế nhân coi như tuyệt đại song kiều một trong có 102 giai nhân, bây giờ không thể không ủy thân cho một cái liền huyền đồ đều không kịp kém đẳng nhân loại không nói, còn bị đối phương công bố là cho mình sư tôn mặt mũi, mới nguyện ý nạp chính mình làm thiếp. Ủy khuất, chua xót, không cam lòng, xấu hổ giận dữ các loại tình cảm, đều ở đây lúc hóa thành vô tận lửa giận, ầm vang bạo phát. Nhưng, thần thân vẫn như cũ là du côn cười treo tại mặt, hơi có chút cả lơ phất phơ gãi gãi lỗ tai, nói, uy, nghe lén nhìn trộm ngươi đều chiếm toàn a. Thì cái này cũng không cảm thấy ngại nhảy ra đối ca hô to gọi nhỏ. Ngươi nha còn có hay không điểm lòng xấu hổ. Ngươi, nghe xong lời này, lại một nhìn đối phương lưu manh vô lại bộ dáng, băng vũ giao càng là hận nghiến răng nghiến lợi, đừng tưởng rằng trong cơ thể ngươi sống nhờ lấy, băng xương ngôi sao ta thì không động đậy ngươi. Đúng, vì được đến băng xương ngôi sao lực lượng, ta không thể giết ngươi. Nhưng, bản thiếu chủ có thể đâm mù ngươi hai mắt, đánh gãy ngươi tứ chi, bẻ gãy ngươi 10 ngón tay. Ta có 100 loại, 1.000 loại, 10.000 loại để ngươi nếm cả thống khổ, lại cũng sẽ không bởi vậy một mệnh ô hô thủ đoạn. Cái này âm u rất không sai lời nói, thực sự khiến người ta không thể tin được là xuất từ cái này băng sơn mỹ nhân cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Nhưng, khi nàng thi triển thân pháp, trong nháy mắt xâm đến thần thân gần trước thời điểm, cái kia nồng đậm như lửa hừng hực giết cương, có thể tuyệt không phải hư ảo. Chỉ nói không luyện giả kỹ năng, chúng ta cái này liền thử nhìn một chút như thế nào. Lãnh diễm thần sắc, rét lạnh tiếng nói. Các loại băng vũ giao một chữ cuối cùng mắt kết thúc thời điểm, nàng tay ngọc vừa nhấc, đè ép ở giữa, trực tiếp đem thần thân cả người ấn quỳ rạp xuống đất. Bành, răng rắc rắc, băng cứng thải thạch sàn nhà, cùng thần thân xương bánh chè dạn nứt giòn vang đồng thời truyền đến, tại cái này to như vậy trong cung điện, thậm chí đều có thể nghe được điểm hồi âm, phá lệ rõ ràng. Ngay sau đó, chính là băng vũ giao dày đặc lãnh như xương tiếng nói, người đến tột cùng là tại muốn, ở rể, vẫn là muốn, nạp thiếp. Cái này băng sơn tiểu mỹ nhân đoán chừng cũng là khí hồ đồ, thế mà lại hỏi như vậy. Thần thân cố nén xương bánh chè truyền đến kịch liệt đau nhức, khóe miệng một phát, ha ha, người tiểu nha đầu này dài đến thẳng tiêu chí, làm sao ra mặt dày như vậy đâu. Lại buộc người ở rể, còn thể thống gì, sách, thì bộ dạng ngươi như vậy, phải chăng muốn nạp làm cơ thiếp, ta còn thật đến suy nghĩ thật kỹ cân nhắc.